Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập cuối của bộ truyện Nữ phụ xuyên qua mang theo không gian thăng cấp ở hậu cung. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Hai tiểu tăng thấy hoàng thượng tới, vội đi vào bẩm báo Minh Viễn đại sư, sau đó Minh Viễn đại sư cho bọn họ đi vào. Hoàng đế mang Liễu Phi Dung cùng đoàn đoàn tiến vào. Minh Viễn đại sư xem ra chỉ có vẻ hơn 30 tuổi, nhưng nàng biết tuổi Minh Viễn đại sư rất lớn rồi. Mặt mũi Minh Viễn đại sư rất hiền lành, thấy được người tới, khẽ vuốt cằm, nghênh đón mấy người vào phòng. Sau khi ngồi xuống trên chiếu cối, tiểu tăng tới dâng nước trà cho mọi người. Minh Viễn đại sư đã biết mục đích hoàng đế tới, nhưng ông lơ đãng quét qua Liễu Phi Dung trước mặt, lập tức ngây ngẩn cả người. Mộ Dung Triệt nhạy bén nhận thấy đáy mắt Minh Viễn đại sư kinh ngạc thì nghi ngờ, không nhịn được liếc nhìn Liễu Phi Dung một cái. Liễu Phi Dung nhạy bén phát hiện ánh mắt của Minh Viễn đại sư, trong lòng cũng thấp thỏm. Xuyên qua cũng có không gian xuất hiện, cái vị Minh Viễn đại sư này được mọi người ở Đại Kiền triều tôn sùng, nói không có chút tài năng nào thì thật đúng là không thể tin được. Nàng cầm tay của đoàn đoàn, đối với Minh Viễn đại sư đưa tới ánh mắt thì cười cười, ngoài mặt trấn định như thường, thật ra lòng bàn tay đã sớm ướt. Đoàn đoàn tò mò cúi đầu xuống, tay nhỏ bé giật giật, trong đầu xuất hiện một dấu chấm hỏi. Mẫu thân toát mồ hôi, nhưng hôm nay cũng không nóng. Mẫu thân, tay có rất nhiều mồ hôi, để Diệu Nhi dùng khăn tay lau giúp người. Giọng non nớt của đoàn đoàn phá vỡ yên tĩnh trong sương phòng, đem khăn tay bạch điên cho bé để trong túi lấy ra, tách tay của nàng ra, cầm khăn tay lau. Đoàn đoàn, để mẫu thân tự làm. Liễu Phi Dung đỏ mặt, thầm trợn mắt nhìn tiểu tử đoàn đoàn, xấu hổ lấy khăn tay của mình ra, lau mồ hôi. Mộ Dung Triệt cười như không cười, nhìn bộ dáng quẩn bách của nàng, lại liếc nhìn bộ dáng đáng yêu của Diệu Nhi, tâm tình rất tốt. Khí trời không phải rất nóng, chỗ này của Minh Viễn đại sư cũng thật u tĩnh mát mẻ, làm sao Đức Phi lại toát mồ hôi? Hoàng đế nhếch môi, đáy mắt tràn đầy sự khôi hài. Lần đầu tiên nô tỳ thấy đại sư đức cao vọng trọng là có chút khẩn trương. Liễu Phi Dung lau khô bàn tay đầy mồ hôi, khẽ giật giật khóe miệng, lúng túng cười một tiếng, hơi vô vị giải thích. Giờ phút này, tim nàng đang nhảy loạn, chỉ sợ vì Minh Viễn đại sư này nhìn ra lai lịch nàng. Minh Viễn đại sư khẽ mỉm cười, ôn hòa, mở miệng nói. Thí chủ không cần quá khẩn trương. Thanh âm Minh Viễn đại sư rất ôn hòa, tự hồ mang theo một cổ ma lực trấn an lòng người. Đúng vậy, Đức Phi không cần quá mức khẩn trương. Minh Viễn đại sư không phải người ngoài. Mộ Dung Triệt nắm lấy tay nàng, mở miệng nói. Y và Minh Viễn đại sư này có quen biết, khi y đến nơi này cũng có chút ý riêng. Diệu Nhi thích vị thúc thúc này. Mắt đoàn đoàn sáng long lánh nhìn Minh Viễn đại sư. Thúc thúc sao? Liễu Vi Dung thấy đoàn đoàn xưng hô như vậy, thiếu chút nữa té xỉu. Đoàn đoàn cứ như vậy ngậm miệng lại, sự khẩn trương của Liễu Phi Dung bị đánh tan hơn phần nữa, vả lại thấy hai người Minh Viễn đại sư cùng hoàng đế hết sức tùy ý, cũng biết quan hệ của họ không tệ. Thầm nghĩ dù sao cũng tới, tốt xấu cũng không phải là chuyện mình có thể quyết định. Nhất thời yên tâm, đem sự lo lắng chôn ở đáy lòng. Diệu Nhi, phải gọi là đại sư, không thể gọi thúc thúc. Hiển nhiên Mộ Dung Triệt cũng bị cách gọi của đoàn đoàn làm cho nghẹn họng tại chỗ, vội sửa lại cho bé. Minh Viễn đại sư hòa ái cười nhìn tiểu đoàn đoàn trước mặt. Tiểu thí chủ tùy ý là tốt, cũng chỉ là tên gọi, không cần phải quá mức để ý. Đoàn đoàn nghe cao hứng còng còng khóe mắt, vị thúc thúc này cực kỳ thân thiện, bé thích. Diệu Nhi thích thúc thúc. Minh Viễn đại sư từ ái cười cười. đối với vị đại hoàng tử thông minh này rất thích. Hắn mỉm cười hướng Mộ Dung Triệt nói: Mộ Dung thí chủ, vị tiểu thí chủ này từ nhỏ cơ mẫn thông tuệ, gương mặt hết sức tốt, vả lại thân có phúc lớn, là chân long chi mệnh. Lời này vừa nói, Liễu Vi Dung kinh hãi lỡ miệng nói: Làm sao có thể? Chân long chi mệnh đó không phải thể hiện tương lai Đoàn Đoàn sẽ làm hoàng đế. Nàng thật không muốn tương lai Đoàn Đoàn sẽ lên ngôi, nàng chỉ tính toán tương lai để Đoàn Đoàn làm một vị vương gia an nhàn dưỡng lão cho nàng. Hơn nữa, đại sư nói trước mặt hoàng thượng chẳng phải muốn Đoàn Đoàn gặp phải sự kiêng kỵ của hoàng thượng hay sao? Mộ Dung Triệt dường như sớm dự liệu Minh Viễn đại sư sẽ nói thế, trong lòng cũng hướng Đoàn Đoàn làm ứng cử viên cho vị hoàng đế tương lai. Nếu không cũng sẽ không thường xuyên vụng trộm dạy bé một chút đạo trị quốc, cho dù bé mới hơn 2 tuổi một chút nhưng đã thông tuệ, cùng với năng lực đã gặp qua là không quên được, làm y mừng rỡ. Có thể nói, y hiện tại liền bắt đầu bồi dưỡng Đoàn Đoàn. Y đã 30 tuổi, Diệu Nhi mới hơn 2 tuổi, chờ hắn lớn một chút ngồi vào vương vị, y cũng già rồi. Chỉ là thấy Đức Phi luống cuống, tự hồ không muốn Diệu Nhi làm hoàng đế, không khỏi có chút buồn cười. Tính tình Đức Phi, người này chính là như thế, không có giả tâm, trong mắt cũng chỉ có đứa bé. Ừ, dĩ nhiên còn có hắn, nhưng mà điều này cũng là chỗ hắn thích. Đây là ý trời. Nếu như muốn làm trái ý trời, vị tiểu thí chủ này nhất định sẽ mất mạng. Như vậy chân long kế nhiệm tiếp theo mới có thể tái xuất hiện được. Minh Viễn đại sư từ từ vân vê Phật châu, nói như là lời cảnh báo. Lễ Vi Dung nghe vậy sắc mặt bỗng dưng tái nhợt, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Tại sao có thể? Minh Viễn đại sư không phải gạt người chứ? Đoàn Đoàn sao có thể là hoàng đế kế tiếp? Nàng nghiêng đầu nhìn Mộ Dung Triệt, thấy trên mặt y lạnh nhạt, không hề lộ vẻ kinh ngạc. Nghĩ tới mỗi lần Mộ Dung Triệt tới qua đêm đều dạy dỗ Đoàn Đoàn, tâm tình nhất thời trầm xuống. Đại sư, Đoàn Đoàn còn nhỏ, bây giờ nói cái này không phải quá sớm rồi sao? Nàng miễn cưỡng cười một tiếng nói. Đoàn Đoàn nghe vậy lập tức theo phản xạ trả lời: Diệu Nhi 2 tuổi rồi, không nhỏ. Liễu Vi Dung im lặng. Mộ Dung Triệt buồn cười nhíu mày, nhàn nhạt tiếp lời: Quả thật không nhỏ, trẫm đã 30, Diệu Nhi đã sắp 2 tuổi, vừa là trưởng hoàng tử của trẫm, trẫm coi nó như người kế thừa mà bồi dưỡng. Hắn không kiêng dè nói ra ý tứ của chính mình, nhìn bộ dạng bất đắc dĩ của Đức Phi, tâm tình vui vẻ không dứt. Liễu Vi Dung kinh ngạc nghi ngờ nhìn sắc mặt nghiêm túc của y, lại nhìn Đoàn Đoàn ở một bên thì cảm thấy tò mò, trong lúc bất chợt cảm thấy đau đầu. Nữ thí chủ, tất cả thuận theo tự nhiên. Minh Viễn đại sư thấy nàng tự hồ đã chui vào ngõ cụt, nhàn nhạt mở miệng khuyên giải. Liễu Vi Dung cười khổ: Đại sư nói đúng, nhưng trong lòng lại như cũ không có buông xuống. Minh Viễn đại sư thấy bộ dáng của nàng cũng biết trong lòng nàng không có buông xuống hoàn toàn, tiếp theo nghĩ tới mục đích của hoàng đế, trước kìm nén kinh nghi khi nhìn thấy nàng, vừa cẩn thận nhìn tướng mạo của nàng, bấm đốt ngón tay xem bát tự cho nàng, một hồi lâu mở miệng nói: Lão nạp nhìn tướng mạo nữ thí chủ, số mệnh là quý không thể nói. 3 năm trước đây cũng chính là lúc trước nữ thí chủ tròn 14 tuổi, vốn có một cuộc đại kiếp, theo lý mà nói không cách nào vượt qua, nhưng là ở chỗ nữ thí chủ chẳng những vượt qua, còn đạt được đầy đủ tướng phúc lộc thọ an khang, quá kỳ lạ. Trong lòng Liễu Phi Dung kinh hãi, 3 năm trước đây chính là thời điểm nàng sống lại, cho nên mới tới được đây, mà thời điểm nàng xuyên đến thân thể này chính xác là còn thiếu 3 ngày nữa tròn 14 tuổi. Xem ra vị Minh Viễn đại sư này danh bất hư truyền. Chỉ là quý không thể nói, không phải nói nữ chính trong nguyên tác sao? Nàng bị lời nói của đại sư làm cho bối rối. Mộ Dung Triệt nghe vậy liếc nhìn Đức Phi ở bên cạnh đang ngây người, hai mắt khẽ nheo. Hắn từng điều tra qua Đức Phi, Trước thời điểm nàng Tuyển Tú để vào cung chừng 10 ngày, cùng lúc đã xảy ra sự kiện chết đuối, chỉ là sau đó lại yên ổn vượt qua được. Thế nhưng mạng cách này không phải để nói Lệ Tần sao? Hắn nhớ Tiểu Lý Tử từng nói, năm Lệ Tần 10 tuổi, Minh Viễn đại sư từng xem qua mệnh cho nàng là chi mệnh quý không thể nói, thế nhưng bây giờ đại sư lại nói là Đức Phi, hắn cũng bị hồ đồ. Nhưng nghe được chi mệnh Đức Phi là quý không thể nói, cũng không có phản ứng gì quá lớn. Nàng là thân mẫu của Diệu Nhi, chờ Diệu Nhi lên ngôi, không phải là quý không thể nói sao? Bây giờ có thể nói, vận khí Liễu Vi Dung rất tốt, thời gian 3 năm khiến hoàng đế có tình cảm đối với nàng. Nếu còn như ban đầu biết rõ mệnh cách như của Liễu Tương Nhã thì sẽ trở nên chán ghét, khó chịu. Tính Mộ Dung Triệt chính là như thế, nhỏ mọn, yêu hận rõ ràng, yêu thì tốt, ghét thì xấu. Cho nên nói Liễu Vi Dung rất may mắn là vì y thích nàng. Đoàn Đoàn thấy mọi người đang nói chuyện, liền sững sờ, nhìn chằm chằm chữ thiền thật to trước mặt, ngay sau đó lại nhìn Minh Viễn đại sư. Yên lặng không nói lời nào, liền có chút nhàm chán. Quả thật, đại sư nói đúng. 3 năm trước, ta xác thực chết đuối một lần. Chỉ là thật may, nhặt về một cái mạng. Liễu Phi Dung tránh nặng tìm nhẹ, nói. Minh Viễn đại sư này có ánh mắt nhìn rõ tất cả mọi thứ, khiến Liễu Vi Dung có chút chột dạ. Hắn cười nhạt, đột nhiên nói tới Liễu Tương Nhã. Về khoảng 8 năm trước, lão nạp từng xem mệnh cho một vị nữ thí chủ. Nàng cũng là chi mệnh quý không thể nói. Nhưng mà lúc đó lão nạp tu luyện còn chưa đủ. Vào thời điểm 3 năm trước, lại gặp được mẫu thân của vị nữ thí chủ kia. Lúc ấy sư phụ lão nạp cũng chính là một vị lão tăng lánh đời cũng ở đó. Vị mẫu thân của nữ thí chủ kia thỉnh lão nạp xem thêm mệnh cách bát tự một lần nữa. Minh Viễn đại sư còn nhớ rất rõ bát tự đó, cũng bởi vì lần đó hắn cảm giác sâu sắc tu luyện của mình còn chưa đủ, cùng sư phụ đi xa ra bên ngoài lần nữa, cho đến mấy ngày hôm trước mới trở về. Trở về liền nhận được tình hoàng đế muốn gặp hắn. Hôm nay nhìn thấy vị Đức Phi nương nương trước mặt này, trong lòng hắn cũng đã hiểu rõ. Ngực Liễu Vi Dung nhảy thình thịch như muốn rớt ra ngoài, đây là muốn công bố điều trong nguyên tác chưa nói hết sao? Trong kết cục cuối cùng, số mệnh Liễu Tương Nhã rốt cuộc thật giả cuối cùng sắp được phơi bày. Nàng vẫn cảm thấy kết thúc trong nguyên tác hình như hơi hụt, rất nhiều thứ không giải thích rõ ràng, có lẽ tác giả quên giả thiết đặt ra lúc đầu, cho nên phần sau mới không có giải thích rõ ràng tất cả. Thật may, nguyên tác không phải tiểu thuyết ngôn tình thuần túy, chỉ là trong nguyên tác có rất nhiều tình tiết để Liễu Tương Nhã phát triển tình cảm cùng hoàng đế, nhưng bởi vì sự xuất hiện ngoài ý muốn của nàng mà chết non. Kết quả như thế nào? Mộ Dung Triệt hí mắt. Minh Viễn đại sư mỉm cười nhìn hai người, ánh mắt cố định trên mặt Liễu Phi Dung, không đáp, hỏi ngược lại. Vị thí chủ này ác hẳn phải có liên hệ ruột thịt cùng vị nữ thí chủ kia. Đại sư nói là tỷ tỷ của ta sao? Liễu Vi Dung vốn không tiện mở miệng hỏi chuyện Liễu Tương Nhã, nghe đại sư nhắc tới, không khỏi mở miệng hỏi một câu. Không biết bát tự lệnh tỷ là gì? Tâm Minh Viễn đại sư vừa động, nghĩ tới chuyện sư phụ mình nói lần hắn trở về tướng quốc tự sẽ có được đáp án của 3 năm trước, chẳng lẽ chính là nói vị nữ thí chủ trước mặt này chính là muội muội của vị nữ thí chủ mà ban đầu sư phụ xem mệnh sao? Liễu Vi Dung lúng túng, nàng căn bản không biết ngày sinh tháng đẻ của Liễu Tương Nhã. Nàng không biết không có nghĩa Mộ Dung Triệt không biết. Mộ Dung Triệt rất lưu loát nói ra bát tự của Liễu Tương Nhã. Liễu Vi Dung sững sờ nhìn y, khóe miệng giật giật. Không phải chứ, trí nhớ tốt như vậy, ngay cả ngày sinh tháng đẻ của phi tần cũng nhớ. Mộ Dung Triệt làm sao không biết chút tâm tư này của nàng, nhưng mà y cũng không nói sự thật. Minh Viễn đại sư nghe ngày sinh tháng đẻ xong ngây ngẩn, trên mặt bình tĩnh hiện đầy vẻ khiếp sợ. Hắn nhìn Liễu Vi Dung đột nhiên thở dài. Ý trời! Liễu Vi Dung nóng nảy, đại sư thế nào vẫn còn thừa nước đục thả câu. Đại sư, xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Triệt mím môi, vỗ xuống tay Liễu Vi Dung, ý bảo nàng không cần gấp gáp. Số mệnh lệnh tỷ của nữ thí chủ là số mệnh của vị nữ thí chủ mà trước kia lão nạp đã xem quý không thể nói kia. Minh Viễn đại sư vừa mở miệng, Liễu Vi Dung hết ý kiến, còn chưa kịp nói tiếp, dĩ nhiên nàng biết số mệnh vốn có của Liễu Tương Nhã, chỉ có Mộ Dung Triệt trấn định như thường. Minh Viễn đại sư hiển nhiên nhìn rõ sự bức thiết của nàng, mỉm cười chậm rãi nói: Hai vị thí chủ còn nhớ rõ, lão nạp vừa mới nói, 3 năm trước đây, lão nạp cũng xem số mệnh cho vị nữ thí chủ kia. Lúc ấy sư phụ lão nạp cũng ở đây, người còn nói một câu. Nói cái gì? Liễu Vi Dung hỏi. Sư phụ nói qua, nếu như vị thí chủ kia có một vị tỷ muội sinh vào giờ thìn tháng mão, thì hai người đều có chi mệnh quý không thể nói. Nếu như tuổi hai tỷ muội chênh lệch không tới 3 tuổi, hai phượng gặp nhau chắc chắn sẽ chỉ chừa lại một. Nhưng người sinh vào giờ thìn tháng mão chắc chắn áp mệnh cách còn lại của người kia, số mệnh của người còn lại sẽ chuyển sang quỹ đạo ngược lại. Nói cách khác, số mệnh của một người sẽ thay đổi. Khi Minh Viễn đại sư biết bát tự của Liễu Phi Dung thì đã có tia hoài nghi, nhưng bát tự này là tảo yêu chi mệnh, cho nên hắn phải xem qua gương mặt người thật mới có thể phán định. Hôm nay nhìn thấy người thật đã xác định vị đức phi này cùng vị xem mệnh cách kia có quan hệ ruột thịt. Sắc mặt Mộ Dung Triệt nhất thời trầm xuống, nghĩ tới ngày trước Tuyển Tú đức phi bị chết đuối, xem ra là Lệ Tần cùng mẫu thân của nàng ta muốn thay đổi mệnh, chỉ là họ không nghĩ tới đức phi cũng không có bỏ mạng, hơn nữa còn thông minh tìm kiếm sự che chở của Liễu Chi Hạo, nhờ vậy mới thuận lợi vào cung Tuyển Tú. Nghĩ lại đến đức phi nhiều lần bị mưu hại, đột nhiên cảm thấy hình như hắn còn tra không đủ cẩn thận, trở về phải sai ám vệ điều tra lại Lệ Tần thật kỹ. Trước hắn cũng bởi vì do mẫu hậu để cho nàng lưu lại, bây giờ lại nhìn điều này rắn độc không nên lưu, tránh cho ngày nào đó đức phi cùng Diệu Nhi cùng với Long Phượng Thai đều gặp phải độc thủ của nàng ta. Lúc này Liễu Tương Nhã còn không biết sau khi hồi cung chờ nàng sẽ là cái gì. Liễu Vi Dung kinh ngạc, thì ra đây mới là chân tướng. Không trách được Liễu Tương Nhã vẫn muốn dồn nàng vào chỗ chết, thì ra là bởi vì số mệnh của thân thể này giống như nàng ta, hơn nữa còn mạnh hơn nàng ta một chút. Hóa ra là như vậy. Đại sư, ta có nghi vấn. Vì sao lúc nhìn thấy mặt ta, đại sư lại rất kinh ngạc? Minh Viễn đại sư nhìn nàng thật sâu, nói: Nữ thí chủ, thật sự muốn biết sao? Liễu Vi Dung cắn răng gật đầu, lần này là Mộ Dung Triệt mang tới, qua tối nay, ngày mai cả ngày còn phải thay Thái Hậu cầu phúc, căn bản không thời gian tìm Minh Viễn đại sư. Cho dù trước mặt Hoàng thượng, nàng cũng phải thuận tiện hỏi một chút chuyện ngoài. Thời điểm lão nạp thấy thí chủ, cảm thấy gương mặt thí chủ khác thường. Mặc dù vượt qua đại kiếp, số mạng xảy ra biến hóa cực lớn, nhưng vẫn là mệnh biết đúng sai. Chỉ lui về sau, nhưng không có bất kỳ triệu chứng xấu. Trong lòng nữ thí chủ, vẫn còn có chuyện nhớ mong sao? Coi như lòng nữ thí chủ có sở niệm, nhưng lão nạp có một câu muốn tặng. Ký nhiên chi tắc an chi? Sống ở đâu thì yên ở đấy sao? Liễu Vi Dung tự lẩm bẩm, một hồi lâu mới hướng Minh Viễn đại sư cảm kích cười một tiếng. Đa tạ đại sư chỉ điểm. Mặc dù Mộ Dung Triệt không biết hai người đang nói đến chuyện bí mật gì, chỉ là con người đức phi trong sạch, nhưng nàng có chút thần bí, xem ra chính là chuyện đại sư nói, sớm muộn gì sẽ biết, nhất thời không vội. Minh Viễn đại sư khẽ mỉm cười. Thời gian không còn sớm, 3 vị thí chủ cần phải trở về. Mộ Dung Triệt gật đầu, lấy được đáp án, quả thật không cần thiết quấy rầy Minh Viễn đại sư nữa. Quay đầu nhìn Diệu Nhi, phát hiện bé đang ngủ thiếp trên bồ đoàn, không nhịn được nhếch khóe môi, ôm lấy bé cùng Liễu Phi Dung cả người buông lỏng rời khỏi sương phòng. Tiểu Lý Tử chờ bên ngoài, thấy sau khi hoàng đế cùng Đức Phi ra cùng đại hoàng tử, vội vàng tiến tới đón. Tiểu Tăng bên ngoài vỗ tay cung tiễn mấy người. Vào lúc nhóm người rời đi, ở một cây đại thụ phía xa xa xuất hiện hai bóng dáng, rõ ràng là hai chủ tớ Liễu Tương Nhã cùng Bích Thủy. Sau khi hai người thấy hoàng thượng cùng Liễu Phi Dung rời đi, Liễu Tương Nhã cắn cắn môi. Thời điểm nàng vừa mới tình cờ đi ngang qua, nghe được Tiểu Tăng nói Minh Viễn đại sư đã trở lại, liền len đén mang Bích Thủy tới, nghĩ kế muốn tìm Minh Viễn đại sư. Vậy mà lại bắt gặp ba người hoàng thượng cùng Liễu Phi Dung và đại hoàng tử từ sương phòng Minh Viễn đại sư ra ngoài. Trong lòng trầm xuống, do dự một chút, rốt cuộc nghĩ không cần bái kiến Minh Viễn đại sư, nhưng nghĩ tới mạng cách của mình, cắn răng mang Bích Thủy đi tới trước tiểu viện, hướng phía Tiểu Tăng giữ cửa, cười nói. Tiểu nữ tử, có chuyện cầu kiến Minh Viễn đại sư, mong tiểu sư phụ thông truyền một tiếng. Tiểu Tăng sửng sốt nhìn người tới, theo hắn đang biết, hôm nay tướng quốc tự đóng chặt cửa, người tới không phải hoàng thượng thì chính là phi tử, nữ tử tuyệt sắc trước mặt này chắc hẳn là phi tần của đương kim hoàng đế. Nhưng tại sao nàng ta lại một mình gặp Minh Viễn đại sư? Mới vừa rồi hoàng đế cùng một vị phi tử mỹ lệ đoan trang tới tìm đại sư, hiện tại lại một vị tới, Tiểu Tăng đau đầu. Nữ thí chủ chờ một lát, bần tăng đi vào thông truyền một tiếng. Tiểu Tăng chỉ có thể chắp tay nói. Liễu Tương Nhã mỉm cười gật đầu, trong lòng lại nóng nảy không dứt. Tiểu Tăng tiến vào sương phòng, nói một tiếng cùng Minh Viễn đại sư. Minh Viễn đại sư mở cặp mắt lạnh nhạt nói, người ra ngoài nói với nàng ta, gieo nhân nào gặt quả ấy. Bây giờ đã biết người đến là ai rồi. Vẻ mặt Tiểu Tăng sùng bái, Minh Viễn đại sư chính là lợi hại. Nhìn thấy Tiểu Tăng ra ngoài, vẻ mặt Liễu Tương Nhã mong đợi nhìn hắn. Vị thí chủ này, Minh Viễn đại sư bảo bần tăng chuyển cho thí chủ một câu nói, gieo nhân nào gặt quả ấy, mời thí chủ trở về. Tiểu Tăng chắp tay trước ngực nói. Thân thể Liễu Tương Nhã run rẩy hạ xuống, âm thầm cắn môi, nhìn thật sâu sương phòng đóng chặt, dứt khoát mang theo Bích Thủy rời khỏi. Chủ tử, làm sao bây giờ? Bích Thủy có chút hoang mang, lo sợ hỏi. Đáy mắt Liễu Tương Nhã lướt qua một tia không cam lòng, nhìn tăng nhân phía xa vội vã đi qua, cắn răng nói. Còn có thể làm sao chứ? Đi một bước, tính một bước. Nghĩ đến hoàng thượng cùng Liễu Phi Dung rời đi trước, trong lòng nàng một trận lo lắng, cảm giác như có việc hệ trọng gì đó sắp xảy tới. Chờ Liễu Tương Nhã rời đi, cách không xa lại có một người mặc cung trang mang theo cung nữ tâm phúc cầu kiến Minh Viễn đại sư. Danh tiếng Minh Viễn đại sư quá lớn, muốn gặp mặt hết sức khó, đây là muốn duyên phận. Vì vậy, không chỉ Liễu Tương Nhã, Huệ Phi, Đoan Phi, Hiền Phi cùng Phương Chủy Danh đều từng đợt cầu kiến Minh Viễn đại sư. Đáng tiếc, Minh Viễn đại sư đã truyền đạt mệnh lệnh từ chối gặp khách, vì vậy những phi tử này đều đụng chạm với nhau phía trước. Hoàng đế mới trở về không bao lâu liền nhận được hồi báo của thị vệ, nói lại tần tìm Minh Viễn đại sư, nhưng Minh Viễn đại sư cũng không gặp. Khóe miệng nâng lên nụ cười lạnh lùng, xem ra Lệ Tần còn chưa hết hy vọng. Không chỉ thế, lúc sau hắn lại lần lượt nhận được tin các phi tần khác cầu kiến Minh Viễn đại sư đều bị cự tuyệt. Kế tiếp chính là chuyện vì Thái hậu dâng hương cầu phúc, một loạt nghi thức cầu phúc rườm rà khiến đầu óc Liễu Vi Dung choáng váng, cho đến khi kết thúc hồi cung nàng vẫn còn chóng mặt. Sau khi hoàng đế ngự giá rời khỏi tướng quốc tự mở cửa, Liễu Chi Hạo một mực bên ngoài chờ đợi tin tức, liền mang theo Tưởng thị gặp Minh Viễn đại sư. Lúc rời đi, gương mặt Liễu Chi Hạo âm trầm, gương mặt Tưởng thị cũng khiếp sợ. Không nghĩ tới, Liễu gia thế nhân sinh ra hai nữ nhân phú quý không thể nói, đáng tiếc chỉ có thể lưu một người, chỉ là lưu lại cái đó chắc chắn là chuyện Liễu Tam tiểu thư, xem ra đầu tư của nàng không sai. Trở lại cung, hoàng đế lập tức bắt tài vào điều tra kỹ chuyện Liễu Tương Nhã. Liễu Vi Dung ngoại trừ thỉnh an thái hậu, còn lại an tâm bồi theo Long Phượng Thai. Long Phượng Thai đã lớn hơn 2 tháng, tính tình bắt đầu cởi mở, viên viên hiếu động, mỗi ngày đều luyện tập lật người tích cực. Hoàng Hoàng hết sức lười, không muốn động đậy một chút nào, khiến Liễu Vi Dung không biết nói gì cho phải. Đoàn Đoàn rất tích cực, mỗi ngày đều sẽ dùng nửa canh giờ đọc sách cho đệ đệ và muội muội. Ngày thứ hai, từ Tướng Quốc Tự trở về, Vương Chủy Danh đột nhiên mang theo nhị hoàng tử tới Nhu Phúc Cung. Liễu Vi Dung nhìn nhị hoàng tử nhỏ gầy yếu đuối, mới vừa 2 tuổi, cho tới bây giờ vẫn chưa biết đi do bà vú ôm. Đoàn Đoàn nhìn nhị đệ chưa từng gặp, có chút rối rắm. Nghe mẫu thân nói, nhị đệ này từ nhỏ yếu ớt nhiều bệnh, cẩn thận tịnh dưỡng, hơn nữa trải qua chuyện bị mưu hại ở Từ An Cung, hắn cũng không dám đụng chạm nhị đệ, chỉ là ngồi an tĩnh khéo léo. Liễu Vi Dung thở phào, thật may Đoàn Đoàn thông minh, không có chủ động muốn chơi cùng nhị hoàng tử, nàng sợ nhất những chuyện này, hơn nữa nàng cảm thấy mục đích Phương Chủy Danh tới cũng không trong sáng. Sau khi để người dân trà cho Phương Chủy Danh, chính Liễu Vi Dung cũng nhấp một ngụm trà, cười hỏi. Không biết, Phương Phi tỷ tỷ tới đây là có chuyện gì? Phương Chủy Danh không có uống trà, ánh mắt nhìn Đoàn Đoàn, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Muội muội thật sẽ nuôi đứa bé, đại hoàng tử được muội muội nuôi thật tốt. Phương Phi tỷ tỷ quá khen. Thật ra ta không thể nào nuôi đứa bé, đều giao cho bà vú cùng Trần Mama. Liễu Vi Dung không biến sắc, cười nói. Vậy sao? Xem ra bên cạnh muội muội đều là người tài ba. Phương Chủy Danh mỉm cười, khen ngợi nói. Phương Phi tỷ tỷ nói đùa. Phương Chủy Danh thấy gương mặt Liễu Vi Dung nhẹ nhàng như nước chảy thì buồn bực, chỉ là nàng ta lại lên tinh thần rất nhanh chóng. Bà vú, ôm nhị hoàng tử tới đây đi. Bà vú đem nhị hoàng tử đưa cho Phương Chủy Danh. Phương Chủy Danh ôm tới, nhìn sắc mặt xanh trắng của nhi tử, trong lòng đau lòng một hồi, cắn cắn môi, rốt cuộc quyết định. Muội muội thấy An Nhi chưa? Thái y vẫn khám bệnh cho An Nhi, kê đơn thuốc bổ, nhưng ăn hơn một năm vẫn chưa chuyển biến tốt. Phương Chỉ Danh tràn đầy ảm đạm, nói xong ánh mắt nàng ta liếc về hướng Liễu Vi Dung. Liễu Vi Dung nghe vậy, hướng tới ánh mắt chứa chan mong đợi của Phương Chỉ Danh, rất nhanh cũng xe mặt lại. Ánh mắt nàng rơi vào nhị hoàng tử trong tay Phương Quý Phi. Nhìn sắc mặt nhị hoàng tử tái xanh, khí huyết chưa đủ, tính mệnh vô cùng yếu ớt. Nếu dùng linh tuyền trong không gian, 7-8 ngày liền khỏe mạnh rồi. Đáng tiếc, có Phương Phi ở đây, nàng sẽ không làm thánh mẫu, điều dưỡng thân thể giúp nhị hoàng tử. Sắc mặt nhị hoàng tử bắt đầu thay đổi khi nào chứ? Phương Chủy Danh không nói nên lời, nguyên do vì sao? Lúc ấy, Đoàn Phi dưỡng dục nhị hoàng tử vô cùng tốt, vậy mà mới về tới bên cạnh nàng không bao lâu, vốn là mang chút màu đỏ lại nhanh chóng tiêu tán, chỉ để lại gương mặt trắng xanh. Khẳng định Phương Chủy Danh không có chăm sóc tỉ mỉ. Nhưng mà, khi Phương Chủy Danh đem nhị hoàng tử ôm trong tay đưa cho Liễu Vi Dung, mới đưa đến trước mặt Liễu Vi Dung, Mộ Dung An khó được mở ra cặp mắt, nhìn phía ánh mắt Phương Chủy Danh mang theo tia không muốn xa rời, ngay sau đó nhắm mắt lại ngủ. Xem ra, An Nhi rất thích ngươi. Sắc mặt Phương Chủy Danh khẽ biến hóa. Ta chỉ tò mò, Liễu Vi Dung lạnh nhạt nói, chết không thừa nhận. Vậy sao? Nhưng ta thấy nào cũng cảm thấy, trên người ngươi có loại hơi thở thoải mái tự nhiên, làm cho người ta không tự chủ muốn tới gần. Có lẽ An Nhi cũng thích. Đức Phi muội muội, tỷ tỷ muốn cầu muội muội một việc. Phương Chủy Danh cắn răng, trong giọng nói mang theo vài phần cầu khẩn. Thần sắc Liễu Vi Dung dừng lại, thản nhiên cười nói. Tỷ tỷ có chuyện gì, cứ việc nói thẳng. Ta muốn cầu xin muội muội thu dưỡng An Nhi. Cái gì? Phương tỷ tỷ là đang nói đùa sao? Liễu Vi Dung còn tưởng rằng mình nghe lầm, nghe như một tin tức bùng nổ. Phương Chủy Danh mím môi, thần sắc chán nản nói. Đây không phải là nói đùa. Ngươi cho rằng ta cam lòng đưa An Nhi tới nơi này của ngươi sao? Liễu Phi Dung trầm mặt. Không biết ý muội muội như thế nào? Phương Chỉ Danh âm thầm có chút khẩn trương. Liễu Phi Dung lắc đầu, thì ra Phương Chỉ Danh có ý tứ muốn cho nàng thu dưỡng An Nhi, nhàn nhạt cự tuyệt. Phương tỷ tỷ, ta danh nghĩa đã có 2 hoàng tử, 1 công chúa, cộng thêm mấy ngày nay Long Phượng Thai quá ầm ĩ, sợ không có tinh lực chăm sóc nhị hoàng tử. Phương Chỉ Danh liếc nhìn đại hoàng tử an tĩnh khéo léo bên người nàng, lại nhìn An Nhi gầy yếu không tưởng nổi trong tay mình, lại giữ vững quyết tâm như trước. Không phải Đức Phi muội muội còn có bà vú cùng Trần ma ma sao? Không bằng để cho họ tới chăm sóc An Nhi được hay không? Phương Chỉ Danh vẫn chưa từ bỏ ý đồ, nói tiếp. Liễu Phi Dung tức giận, Phương Chỉ Danh này đây là ý gì chứ? Phương Phi tỷ tỷ, nếu như tỷ không hài lòng người hầu hạ hiện tại của nhị hoàng tử, tỷ có thể đến nói cho thái hậu nương nương đổi một ma ma khác. Họ cũng không lợi hại như Trần ma ma. Phương Chỉ Danh cười nói, người lợi hại hơn so với Trần ma ma cũng không ít. Để ta suy nghĩ 2 ngày, sau đó sẽ cho người trả lời chắc chắn. Liễu Vi Dung cũng không quá mức ngốc mà trực tiếp đồng ý. Phương Chỉ Danh nghe xong, thấy sắc mặt Liễu Phi Dung lạnh nhạt, suy nghĩ một chút, chỉ có thể như vậy. Cuối cùng, nàng ta chỉ có thể mang nhị hoàng tử trở về. Buổi tối, khi hoàng đế tới, Liễu Phi Dung nói cho hắn biết chuyện Phương Chỉ Danh muốn nàng nuôi dưỡng nhị hoàng tử. Mộ Dung Triệt nghe vậy, cau mày, rốt cuộc Phương Chỉ Danh muốn làm cái gì? Không muốn nuôi An Nhi liền nói sớm, Đoan Phi đã nuôi An Nhi vô cùng tốt. Nàng muốn nuôi An Nhi sao? Mộ Dung Triệt nhìn 2 tròng mắt nàng, hỏi. Liễu Phi Dung lắc đầu, cười khổ. Không phải nô tỳ không muốn, mà là bên cạnh nô tỳ đã có Viên Viên cùng Hoang Hoang. Thân thể nhị hoàng tử yếu đuối, nô tỳ sợ là không giúp được. Cho nên, Mộ Dung Triệt gật đầu, bày tỏ đồng ý đối với cách nói của nàng. Một khi đã như vậy, cũng không cần để ý tới. An Nhi ở nơi Phương Phi phải nhận được chăm sóc thích đáng. Mộ Dung Triệt lạnh nhạt nói. Liễu Vi Dung cười gật đầu. Đa tạ Hoàng thượng. Mặc kệ Phương Chỉ Danh có mục đích gì, ý tứ của Hoàng thượng đã rất rõ. Về sau những chuyện này, đại khái không cần để ý, cứ để trẫm thu xếp. U Lan Điện. Bích Thụy nói nhỏ mấy câu bên tai Liễu Tương Nhã, sắc mặt Liễu Tương Nhã đại biến, huyết sắc bỗng dưng rút đi, cả người lảo đảo như muốn té xỉu. Chuyện này là thật sao? Nàng ta cắn môi xác nhận lần nữa. Bích Thụy gật gật đầu, trên mặt cũng không có huyết sắc. Liễu Tương Nhã lại giống như ngủ lôi oanh đỉnh, cả người sụi lơ trên giường, cặp mắt không tự chủ chảy ra nước mắt. Vốn là còn tia may mắn, nhưng Bích Thủy lại vừa nói như vậy bên tai nàng, liền biết hết thảy đều là sự thật. Chỉ là nàng vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý đồ, rung giọng hỏi. Bích Thủy, người nói Hoàng thượng thật sẽ tra được tất cả mọi chuyện sao? Chủ tử, thật ra chúng ta vừa bắt đầu liền sai lầm. Thủ đoạn Hoàng hậu nương nương cao như thế cũng không giấu được Hoàng thượng. Điều tra kỹ sẽ ra. Chủ tử, ngài nói lúc này chúng ta có thể tránh được sao? Bích Thủy cười khổ, nói. Tại sao đột nhiên Hoàng thượng có thể tra rõ đến ta? Chẳng để Minh Viễn đại sư nói cái gì? Ý nghĩ trong đầu Liễu Tường Nhã chuyển thật nhanh, rất nhanh liền nghĩ tới nguyên do. Chắc là vậy. Trước đây không phải chủ tử cho người lộ ra số mệnh với tiểu lý tử công công sao? Hơn nữa lúc này Tam tiểu thư cũng đi. Đúng vậy, tại sao ta lại quên chứ? Gương mặt Liễu Tương Nhã đầy hận ý, hai mắt đầy máu, oán hận nói. Nếu không phải nàng, ta nào tới nỗi rơi vào nông nỗi như này? Nghĩ tới một khi chuyện mình làm bị bại lộ ra ngoài, chờ đợi nàng chỉ có một con đường chết, nàng không cam lòng, thật không cam lòng. Có lẽ không quá 2 ngày, chờ đợi nàng đúng là một ly rượu độc. Mà Liễu Phi Dung càng thêm quý không thể nói. Hơn nữa nhất cử nhất động của nàng sợ rằng bị người giám sát. Chuyện cho tới giờ Liễu Tương Nhã có thể còn lựa chọn khác sao? Đáp án dĩ nhiên là rõ rành rành. Cho nên, đáy mắt Liễu Tường Nhã thoáng qua tia khát máu điên cuồng, một khi đã như vậy, Liễu Vi Dung, chúng ta sẽ đồng quy vu tận. Quả nhiên mới qua 3 ngày, tất cả hành động việc làm của Liễu Tường Nhã bại lộ ra ngoài, hậu cung một mảnh xôn xao, còn truyền đến trong tai đại thần tiền triều, Liễu Chi Hạo càng thêm giận tới thiếu chút nữa bị bệnh. Thái hậu vốn là tê liệt thân, lúc này cũng càng thêm bệnh không dậy nổi. Hoàng đế hạ chỉ một ly rượu độc chấm dứt tính mạng của nàng ta, chỉ là trước khi nàng ta chết, thoáng cười, thấy thế nào cũng quỷ dị. Lúc Liễu Tường Nhã chết vào buổi tối ngày hôm đó, Nhu Phúc Cung đột nhiên xảy ra hỏa hoạn. Lúc nửa đêm, Nhu Phúc Cung đột nhiên xảy ra hỏa hoạn, làm thức tỉnh cung nhân đang ngủ say. Đặc biệt là Thái hậu biết được hoàng đế đang nghỉ tại Nhu Phúc Cung thì phun ra một ngụm máu, bất tỉnh. Trong cung, người có phân vị cao nhất, một người bất tỉnh, 2 người lâm vào biển lửa, còn dư lại chính là Huệ Phi phân vị cao nhất, nàng hoang mang sợ hãi, mang người chạy tới Nhu Phúc Cung. Lúc này, Nhu Phúc Cung đã đông nghẹt thị vệ, cung nhân nô tài, người đến người đi, tiếng người huyên náo, trong tay xếp thùng gỗ, một thùng nước tiếp một thùng nước để dập tắt lửa. Mọi người đồng thời dập tắt lửa, một nô tài trong căn phòng đơn sơ nào đấy trong hoáng y cục, một bóng dáng gầy yếu đứng ngoài cửa sổ, nhìn vì ánh lửa ngất trời của Nhu Phúc Cung, cười rất vui vẻ. Cuối cùng, nước mắt cũng chảy xuống. Chủ tử, ngài yên tâm, Tam tiểu thư rất nhanh sẽ đến bên ngài rồi. Nàng chính là Bích Thủy, ngày hôm qua bị giáng chức vào hoáng y cục. Bích Thủy vốn là người Liễu Chi Hạo tỉ mỉ bồi dưỡng, giống Bạch Liên có một chút võ nghệ. Lần này phóng hỏa đốt Nhu Phúc Cung là Liễu Tương Nhã trước khi chết trăn trối. Bởi vì sớm đã biết rõ bị giám thị, cho nên Bích Thủy làm việc rất cẩn thận. Liễu Tương Nhã bị cách đi phong hào, sau khi bị giáng thành thứ nhân, thi thể liền bị đưa ra ngoài, hạ táng vào một lăng mộ khác, cũng không có chôn cất trong hoàng lăng. Bởi vì Liễu Tường Nhã bị một ly rượu độc kết liễu, cũng không có người giám thị Bích Thủy. Bích Thủy dựa theo kế hoạch, lén lén dùng số tiền lớn chủ tử giao cho nàng, thu mua một nô tài tham tiền ở Ngự Thiện Phòng, mua được thuốc mê mạnh. Về phần dầu, Ngự Thiện Phòng có rất nhiều. Thời điểm đêm khuya yên tĩnh, Bích Thủy tránh được hộ vệ tuần tra, trước làm cho hôn mê tất cả nô tài thị vệ bên ngoài Nhu Phúc Cung, dội cho một vòng dầu xung quanh bên ngoài nội điện. Bận rộn đến quá nửa đêm, mắt thấy hiệu quả thuốc mê sắp tới, nàng ta nhanh chóng đốt mồi lửa, sau đó biến mất rất nhanh ở trong bóng tối. Ở Quan Sư Cung, từ ngoài cửa sổ, Phương Chủy Danh thấy ánh lửa từ Nhu Phúc Cung, lại nhìn con trai yếu đuối của mình, ánh mắt lập lòe bất định. Hiện giờ, hoàng đế và Đức Phi cùng 2 hoàng tử đều trong Nhu Phúc Cung. Thế lửa lớn như vậy, sợ rằng lành ít dữ nhiều. Có phải nàng nên sớm có chuẩn bị một chút? Ý tưởng này không chỉ một mình Phương Chủy Danh, mà ngay cả Phương Thái Sư trong đêm biết được hoàng cung bốc cháy, hoàng thượng bị vây hãm trong biển lửa, càng thêm rụt rịch ngóc đầu dậy. Suốt đêm vào cung gặp Phương Chủy Danh. Có điều, kế hoạch dập tắt lửa vẫn được thực thi không thể khác. Về phần Thái hậu đã học máu bất tỉnh, sống không lâu, 2 cha con nàng ta cũng không chú ý, chỉ để thái y coi chừng. Trong Nhu Phúc Cung, Hạnh Nhi đang dựa ngoài điện bị hun khói tỉnh đầu tiên. Khi tỉnh lại, phát hiện cả nội điện đã bị lửa bao vây. Quá sợ hãi, cuống quýt vọt tới tận bên trong nội điện. Chủ tử cùng hoàng thượng vẫn còn trong đấy. Hoàng thượng, chủ tử, không xong rồi, bên ngoài cháy rồi. Theo tiếng hét lanh lảnh của Hạnh Nhi, Trần Ma Ma, Bạch Liên, Tiểu Lý Tử cùng bà Vú, tất cả đều bị thức tỉnh. Liễu Vi Dung cùng hoàng đế Mộ Dung Triệt cũng bị làm tỉnh. 2 người nhanh chóng mặc xiêm y vào, mở cửa phòng, phát hiện bên ngoài đều là ánh lửa ngất trời, xung quanh lửa lớn lan tràn, bọn họ bị vây trong biển lửa, muốn ra ngoài sợ là không thể. Liễu Vi Dung cắn môi, run run 2 chân nhìn lửa lớn xung quanh, khí nóng xung quanh không ngừng lên cao, còn có một lượng lớn khói dày đặc cuồn cuộn lay động. Cả cung điện sáng như ban ngày, khắp nơi là ánh lửa. Đứa bé, Liễu Vi Dung chợt nhớ tới ba đứa bé, sắc mặt bỗng dưng trở nên tái nhợt, bỏ lại Mộ Dung Triệt, nhanh chóng vọt tới bên điện sát vách. Lúc này, Long Phượng Thai đã bị làm tỉnh, oa oa khóc lớn, Đoàn Đoàn tay chân luống cuống dỗ dành đệ đệ muội muội. Mộ Dung Triệt cũng chạy vào, gương mặt tuấn tú âm trầm có thể chảy ra nước. Trước tiên ôm Phong Nhi Nhạc Nhi ra. Mộ Dung Triệt quyết định thật nhanh, ôm lấy Viên Viên. Liễu Vi Dung ôm Hoang Hoang đang khóc lớn, vẻ mặt Đoàn Đoàn sợ hãi, níu chặt vạt áo Mộ Dung Triệt ra khỏi nội điện. Hoàng thượng, Đức Phi nương nương, thế lửa quá lớn, không cách nào xông ra ngoài. Gương mặt Tiểu Lý Tử tái nhợt vọt tới, trên mặt còn có một ít đen nhánh, sặc mấy cái, thở hổn hển, xem ra bộ dáng là đi dò đường. Nô tài cũng nhìn những phương hướng khác, đều là một biển lửa, căn bản không có đường để đi ra. Trần Ma Ma cũng cực kỳ nhếch nhác tới đây nói. Bạch Điên cùng Hạnh Nhi trên người của hai người dơ bẩn không ít, sắc mặt của hai người cũng là một mảnh tái nhợt, không có chút máu, còn ho vài cái, xem ra bộ dáng bị khói dày đặc làm bị sặc. Bốn bà vú đang ở cửa run lẩy bẩy, gương mặt sợ hãi xám như tro tàn. Viên Viên cùng Hoang Hoang càng không thoải mái khóc lớn. Liễu Vi Dung luống cuống tay chân dỗ đứa bé. Đoàn Đoàn cũng núp bên cạnh Mộ Dung Triệt, khuôn mặt sợ hãi. Phụ hoàng, mẫu thân, Diệu Nhi sợ. Dù nói thế nào, Đoàn Đoàn cũng chỉ là đứa bé hơn 2 tuổi, không có bị sợ đến khóc lớn cũng đã rất khá. Diệu Nhi ngoan, sẽ không có chuyện gì. Mặc dù trong lòng Mộ Dung Triệt cũng kinh hoảng, nhưng hắn biết đây là thời điểm cấp bách, hắn phải trấn định, Đức Phi cùng ba đứa bé cần hắn. Hơn nữa bên ngoài hẳn là có người bắt đầu dập tắt lửa, sợ nhất là thế lửa quá lớn, cứu viện không kịp. Hoàng thượng, phải làm thế nào? Liễu Phi Dung ôm chặt Hoang Hoang dựa vào Mộ Dung Triệt, lần đầu tiên nhìn thấy lửa cháy lớn như thế, trên mặt khó nén kinh hoảng. Về phòng trước, đóng cửa sổ lại, đừng làm cho khói dày đặc đi vào. Không được ra, chỉ có thể trong phòng chờ cứu viện. Theo lượng khói dày đặc bắt đầu xuyên qua, Mộ Dung Triệt mấp máy môi, đáy mắt xẹt qua vẻ kiên quyết, ôm chặt Viên Viên đang khóc lớn, kéo tay Liễu Vi Dung. Hai người nhanh chóng trở lại phòng ngủ trong nội điện, Bạch Liên Hạnh Nhi cùng nhóm bà vú trói rít đóng cửa sổ. Liễu Vi Dung dùng nước trà làm ướt khăn tay, nhẹ nhàng che trên mặt Long Phượng Thai. Có thể không bị đè nén như vậy, Long Phượng Thai rốt cuộc ngừng khóc lớn. Liễu Vi Dung cùng Mộ Dung Triệt thở vào nhẹ nhõm. Tiểu Lý Tử cũng dựa theo phương pháp của nàng, dùng nước trà làm ướt khăn tay. Mộ Dung Triệt nhận lấy một cái, Đoàn Đoàn cũng nhận lấy một cái, lau mặt dự phòng ngộ nhỡ. Nhu Phúc Cung rất lớn, ngoài điện đều bốc cháy, nội điện sợ là không xa. Trong nhiệt độ trong phòng từ từ cao lên, thần kinh Liễu Vi Dung càng buộc chặt. Nàng muốn vào không gian, thế nhưng nhìn nhiều người như vậy lại không thể vào. Nhìn Mộ Dung Triệt bên cạnh vẫn nắm chặt 10 ngón tay nàng, đột nhiên cảm thấy một hồi an tâm. Mặc dù Mộ Dung Triệt không nói, nhưng hắn vẫn như có như không ngăn trước mặt nàng, làm cho nàng một hồi cảm động. Thế nhưng chỉ ngồi chỗ này như vậy cũng không được, hỏa hoạn rất nhanh sẽ lan tới. Chợt nàng nhớ tới hai căn hầm sửa chữa một năm trước. Hoàng thượng, chúng ta có thể không cần sợ, đợi không được cứu viện. Nô tỳ nghĩ đến một chỗ có thể tránh hỏa. Là nơi nào? Mộ Dung Triệt chợt quay đầu, cầm tay của nàng thật chặt. Vốn là hắn đã chuẩn bị tốt, cùng nàng cùng nhau vùi thân biển lửa, không nghĩ tới nàng đã cho hắn hy vọng. Còn nhớ rõ năm ngoái, nô tỳ cho người sửa chữa hai căn hầm trong sân sao? Chúng ta có thể tránh nơi đó một chút. Đúng, tại sao nô tỳ không nghĩ tới cái hầm dưới đất? Một cái lớn một cái nhỏ, vừa lúc người nơi này có thể đi qua. Hiển nhiên là thấy được hy vọng sống, Hạnh Nhi vội vàng nói. Vậy còn chờ gì, qua đó nhanh lên. Mộ Dung Triệt lập tức trầm giọng hạ lệnh, sai Bạch Liên, Hạnh Nhi ở trước mặt dẫn đường, Trần Ma Ma, Tiểu Lý Tử cùng bà vú đi sau cùng. Đoàn người nhanh chóng xuyên qua hành lang gấp khúc đi tới bên ngoài sân. Giờ phút này hỏa hoạn đã đốt tới trong sân, cửa vào hầm ngay tại sân ở bên cạnh núi giả. Xong qua khói dày đặc, Bạch Liên cùng Hạnh Nhi nhanh chóng mở cửa đá cửa hầm. Mộ Dung Triệt cùng Liễu Vi Dung ôm đứa bé, dắt tay Đoàn Đoàn nhanh chóng vào hầm, đi vào, một luồng hơi lạnh ẩm ướt phủ kín mà tới, mọi người không nhịn được trùng mình. Một lạnh một nóng gặp nhau làm cho người hết sức khó chịu. Chờ sau khi tất cả mọi người vào, Tiểu Lý Tử nhanh chóng đóng cửa đá. Sau đó từng ngậm thở dốc, rốt cuộc nhặt về một cái mạng. Nơi này tổng cộng có hai hầm, cách một vách tường, bên trong cũng có một đống các loại rau dưa. Nơi ấy rất nhỏ, Mộ Dung Triệt liền cho các nô tài đi qua hầm lớn một chút. Hắn và Liễu Vi Dung cùng ba đứa bé ở một hầm. Liễu Vi Dung không yên lòng đứa bé, muốn đem đứa bé ôm bên cạnh, Mộ Dung Triệt cũng có ý này. Sau khi thu xếp ổn định, hầm có chút lạnh, cộng thêm xung quanh đều có chút rau dưa, làm cho người ta từ lòng bàn chân dâng lên cổ lạnh lẽo. Mẫu thân, lạnh quá! Đoàn Đoàn không chịu nổi đầu tiên, hắn cọ đến trên người Liễu Vi Dung. Đoàn Đoàn ngoan, nhìn một chút là trôi qua rồi. Mộ Dung Triệt thấy cực kỳ đau lòng, một tay ôm Viên Viên, một tay nắm tay Đoàn Đoàn cùng Liễu Vi Dung kề một chỗ. Đoàn Đoàn vùi trong ngực Mộ Dung Triệt, ôm thật chặt phụ hoàng. Hoàng thượng, ngài nói lần này chúng ta phải tránh trong hầm ngầm này bao lâu? Nếu quá lâu, nô tỳ sợ Viên Viên cùng Hoang Hoang không chịu nổi. Mặc dù tránh khỏi hỏa hoạn, nhưng Liễu Vi Dung lại hết sức lo lắng chỗ hầm này quá lạnh, Long Phượng Thai mới hơn 2 tháng, sợ không chịu nổi. Đừng lo lắng, trẫm kêu bà Vú tới đây sưởi ấm cho hai đứa bé. Mộ Dung Triệt hôn một cái lên trán nàng, nhỏ giọng nói. Liễu Phi Dung cắn cắn môi, thật ra thì nàng có nơi tốt hơn. Mới vừa rồi, nhiều nô tài như vậy, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ chỉ còn lại Hoàng thượng cùng Đoàn Đoàn, còn có Long Phượng Thai, không phải nàng nên đem không gian bí mật ra nói. Hỏa hoạn bên ngoài, chẳng biết lúc nào mới có thể dập tắt, vẫn núp trong hầm ngầm cũng không phải biện pháp. Long Phượng Thai khẳng định không chịu nổi. Ban đầu, thời điểm nàng làm hầm, làm sao lại ma xui quỷ khiến, thế nào lại mang khói băng vào. Hoàng thượng, nô tỳ. Liễu Vi Dung cảm thấy càng ngày càng lạnh, ôm chặt Hoang Hoang có chút khó chịu, cúi thấp đầu, không biết làm sao nói ra khỏi miệng. Hiện giờ đã tháng 6, khí trời đã sớm nóng, bọn họ chỉ mặc quần áo mùa hè, trong hầm ngầm có thả khói băng, không lạnh mới lạ. Sao? Mộ Dung Triệt ôm chặt Liễu Phi Dung cùng ba đứa bé, thấy gương mặt nàng muốn nói lại thôi, cho là nàng sợ, liền mềm giọng trấn an nàng. Đừng sợ, có trẫm ở đây, sẽ không để mẹ con các nàng có chuyện gì. Hoàng thượng, nô tỳ có chuyện rất không thể tưởng tượng nổi phải nói. Trên người nô tỳ có một bí mật. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Phượng Thai dần dần tái nhợt, nàng quyết định đem không gian nói lộ ra, vì vậy lấy dũng khí nhỏ giọng lên tiếng. Bí mật gì? Mộ Dung Triệt biết trên người nàng có bí mật, chỉ là nàng muốn nói ra vào lúc này không khỏi có chút kinh ngạc. Điều bí mật này nô tỳ vẫn không dám nói cùng người, sợ bị người nghĩ thành yêu nghiệt. Hoàng thượng nên biết, 3 năm trước nô tỳ chết đuối một lần, chính là lần đó tỉnh lại. Nô tỳ phát hiện mình đến một nơi kỳ quái, nơi đó thật lớn, không có một người, cũng chỉ có một con suối, một dòng sông nhỏ, nên cái gì cũng không có. Sau khi nô tỳ phát hiện, chỉ cần nô tỳ nghĩ tới chỗ đó, liền trực tiếp tiến vào, nghĩ ra là ra được. Liễu Vi Dung cắn môi nói ra, không dám nhìn ánh mắt Mộ Dung Triệt. Ý của nàng, nàng có thể tùy ý ra vào chỗ đó sao? Mộ Dung Triệt kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, còn có thể dẫn người vào. Liễu Vi Dung hít một hơi thật sâu, sau đó ngẩng đầu nhìn phía hai mắt Mộ Dung Triệt, phát hiện hắn trừ kinh ngạc thì không có cái gì khác. Trong lòng thở vào, cắn môi nhỏ giọng nói. Hoàng thượng, muốn vào xem một chút sao? Được, hắn gật đầu cũng muốn nhìn đấy là nơi nào. Vậy hoàng thượng cầm tay của nô tỳ. Liễu Vi Dung lôi kéo tay Đoàn Đoàn, nói với Mộ Dung Triệt. Mộ Dung Triệt gật đầu cầm tay nàng, sau đó một trận choáng váng, đột nhiên phát hiện mình đến một nơi khác, thế nào cũng không che giấu được vẻ khiếp sợ trong mắt. đập vào mi mắt là từng vườn cây ăn quả treo đầy quả, mùi thơm của trái cây tràn đầy toàn bộ không gian. Hắn cứng ngắc ôm Viên Viên, bước chân thế nào cũng không di chuyển. Chân mại Long Phượng Thai giãn ra, trong không gian đều là linh khí, Long Phượng Thai hết sức vui mừng. Liễu Vi Dung đặt Hoang Hoang ở trên thảm, có chút lo sợ bất an, nhìn Mộ Dung Triệt. Đoàn Đoàn thấy đột nhiên biến đổi tới nơi khác, không lạnh, vô cùng thoải mái, trong đầu không có ngoắc méo ngoằn ngoèo như vậy. Hắn vui mừng, vùng ra bước chân nhỏ chạy đến trong rừng cây ăn quả, thèm thuồng nhìn chằm chằm trái cây chín mọng. Mẫu thân, Diệu Nhi muốn ăn đào đào. Đoàn Đoàn thấy mình hái không tới quả đào, buồn bực, vội gọi mẫu thân hái quả đào. Liễu Vi Dung vội vàng dùng ý niệm hái được hai quả đào cho Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn thấy cặp mắt hiện quanh, sùng bái nhìn mẫu thân, sau đó thèm thuồng nâng quả đào cắn ăn. Liễu Vi Dung chột dạ, có chút thấp thỏm nhìn Mộ Dung Triệt. Hoàng thượng, 3 năm trước đây khi nô tỳ ra vào chỗ này, cái chỗ này ngoài con suối cùng sông nhỏ không có gì cả. Những thứ cây ăn quả này là nô tỳ len lén dùng hột trồng. Trước có trồng rau ăn, bởi vì một ngày là có thể thu hoạch một lần, cho nên nô tỳ cũng không trồng rau rồi. Mặc dù trong lòng Mộ Dung Triệt vẫn rất kinh ngạc, nhưng là hắn tự chủ rất mạnh, rất nhanh liền phục hồi tinh thần. Đem Viên Viên đang ôm trong tay đặt trên một cái thảm lông trên đất trống, đặt cùng với Hoang Hoang, lại nhìn cái rừng lớn bên trong, cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhìn không gian này cũng không coi quá lớn. Hoàng thượng, Liễu Vi Dung cắn môi đi từ từ đến bên cạnh hắn, gương mặt thấp thỏm. Chỗ này chỉ một mình nàng có thể vào sao? Mộ Dung Triệt lên tiếng. Đúng vậy, nô tỳ lần đầu tiên vào đây, có một thanh âm trong đầu nô tỳ nói, nô tỳ là chủ nhân của cái không gian này. Nước ở con suối kia uống vào là tẩy cân phạt tủy, cường thần kiện thể, còn có thể giải bách độc. Nếu uống thường xuyên còn có thể kéo dài tuổi thọ. Chỉ là không phải vạn năng, bệnh tê liệt của Thái Hậu cho dù uống linh tuyền cũng không thể chữa khỏi. Hơn nữa, thân thể Thái Hậu nương nương quá yếu, không thích hợp uống nước linh tuyền. Liễu Vi Dung chỉ vào dòng suối cách không xa, cẩn thận giải thích. Nếu không phải trong mắt Mộ Dung Triệt không có tham lam, chỉ có khiếp sợ, nàng cũng sẽ không giải thích cẩn thận như vậy. Cho nên mỗi lần trẫm dùng bữa chỗ nàng, nàng đều cho thêm nước linh tuyền vào đồ ăn. Nếu là như vậy, tất cả đều giải thích được. Đúng vậy, Đoàn Đoàn một bên gặm quả đào mật, không tâm tư nghe hai người nói chuyện, nhưng mà hắn không ăn một mình mà là nặng nước mật đào cho Long Phượng Thai uống. Long Phượng Thai hình như rất thích nước từ mật đào nặng ra, sau khi uống xong đôi mắt mong đợi nhìn Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn là một ca ca tốt, lại tiếp tục nặng cho Long Phượng Thai uống. Nàng rất khẩn trương. Mộ Dung Triệt dường như nghe được nhịp tim trong ngực nàng, nhíu mày. Liễu Vi Dung gật đầu, trên mặt xinh đẹp tràn đầy lo sợ không yên, hốc mắt đều đỏ. Nô tỳ sợ hoàng thượng sẽ cho nô tỳ là yêu nghiệt. Mộ Dung Triệt thở dài, cầm bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng nhẹ giọng nói. Đứa ngốc, đưa trẫm đi xem chỗ này một chút. Hoàng thượng, Liễu Vi Dung rất kinh ngạc, không nghĩ tới người kia nhanh như vậy đã tiếp thu chuyện quỷ dị này. Mộ Dung Triệt khó được cười cười cầm tay nàng đi vào rừng cây ăn quả, hái được quả trái cây đứng lên ăn. Nàng có thể nói điều bí mật này với trẫm, trẫm rất vui mừng. Lần này Liễu Vi Dung yên tâm, thấy hắn ăn trái cây cũng tiện tay hái một trái. Hai người đi tới dòng suối nhìn nước linh tuyền trong suốt, Liễu Vi Dung rất cảm khái, không nhịn được nói chuyện ban đầu cổ thần thể này bị hạ hàng độc cùng Mộ Dung Triệt. Cuối cùng cảm thán, nếu không có linh tuyền này, đời này nàng sợ là đã bị phá hủy. Mộ Dung Triệt nghe xong sắc mặt đại biến, cảm thấy tức giận đối với mẹ cả ác độc Đức Phi, đồng thời càng thêm thương tiếc nàng, hắn nắm chặt tay nàng, ôm lấy nàng. Cảm nhận được sự thương tiếc của Mộ Dung Triệt, Liễu Vi Dung chẳng biết tại sao có chút chua xót. Ôm hắn khóc, Mộ Dung Triệt chỉ là ôm nàng để cho nàng khóc đủ. Khóc xong rồi, Liễu Vi Dung ngượng ngùng nhìn ngực Mộ Dung Triệt có chút ẩm ướt. Hoàng thượng, muốn uống nước linh tuyền không? nàng giảo hoạt hỏi một câu. Nghĩ đến lúc đó, bộ dạng Mộ Dung Triệt một thân màu đen thối thối chật vật, nàng cũng vui vẻ. Mộ Dung Triệt bắt được giảo hoạt của nàng, khóe môi nâng lên, lạnh nhạt nói. Không vội. Lễ Vi Dung có chút thất vọng, nàng không ngừng cố gắng khuyên hắn. Hoàng thượng, nước Linh Tuyền có thể tắm gân phạt tủy, chờ sau khi ngày uống qua, chắc chắn sảng khoái tinh thần, thân thể vô cùng tốt. Mộ Dung Triệt càng thêm xác định uống cái nước Linh Tuyền này có mờ ám bên trong, tẩy gân phạt tủy, theo ý tứ trên mặt chữ, chẳng phải đem vết bẩn hoặc là những vật khác trong cơ thể tống ra sao, đến lúc đó mình khẳng định là rất dơ. Đức Phi sợ là muốn nhìn dáng vẻ nhếch nhác của hắn, không thể không nói Mộ Dung Triệt rất thông minh, lập tức liền đoán được ý của nàng. Lúc này không thích hợp uống đinh tuyền, vì vậy hắn lắc đầu, quả nhiên thấy vẻ thất vọng trong mắt nàng, khóe miệng khẽ nhếch. Đã lâu như vậy, hỏa hoạn bên ngoài chắc là được dập tắt rồi chứ? Mộ Dung Triệt nhớ tới bọn họ ở không gian ngây người lâu như vậy, không khỏi cau mày. Thời gian kéo dài càng lâu, lòng người càng tan rã, đối với hắn rất bất lợi. Đến lúc đó, chỉ sợ tất cả mọi người cho là hắn vùi thân biển lửa nếu có người mưu phản. Đáy mắt hắn thoáng qua tia lạnh lùng. Lên ngồi 3 năm, làm sao hắn có thể không có lá bài tẩy của chính mình? Nếu có người không có mắt nghĩ mưu vị, hắn cũng không để ý, đem triều đình rửa sạch một phen. Hoàng thượng, ngài đừng lo lắng. Thời gian trong này không giống nhau, chỗ này một ngày, bên ngoài có thể hơn phân nửa canh giờ. Liễu Vi Dung cười nói, đáy mắt Mộ Dung Triệt khó nén khiếp sợ. Có điều nô tỳ nên đi xem tình huống bên ngoài một chút. Hoàng thượng, ngài và đoàn đoàn cứ chỗ này. Liễu Vi Dung suy nghĩ vẫn cảm thấy nên ra ngoài nhìn một chút. Mộ Dung Triệt gật đầu. Liễu Vi Dung đi ra không gian, nhìn Đức Phi biến mất trước mặt mình, Mộ Dung Triệt vẫn nhìn không được giật mình. Mới ra khỏi không gian, một cỗ ý lạnh đánh tới, Liễu Vi Dung không nhịn được co rụt thân thể, không biết cung nhân trong hầm ngầm sát vách lúc này có phải đang sưởi ấm thành một đoàn. Mở cửa gỗ ra, liền nghe thanh âm răng rắc bên ngoài, cửa đá còn mơ hồ có khói đen dày đặc len vào, loáng thoáng còn nghe được tiếng một số người. Xem ra hỏa hoạn vẫn còn đang lan tràn, không có dập tắt, hiện tại nàng hết sức may mắn, ban đầu đào hầm ngầm. Hiện tại nàng lo lắng chính là trời nhanh sáng, Nhu Phúc Cung cách Tử Thần Điện khá xa, hơn nữa hỏa hoạn là từ bên ngoài đốt vào bên trong, lửa bên ngoài dập tắt sẽ không sợ tai họa lan đến những cung khác. Nếu là hỏa hoạn còn chưa dập, mọi người có thể cho là hoàng thượng lành ít dữ nhiều. Nàng lo lắng như vậy quả thật không sai. Sau khi Phương Thái Sư vào cung, thấy thế lửa ở Nhu Phúc Cung đã không ngừng được, dù sao cũng sẽ không lan đến các cung khác, liền len lén để cho người mình dẫn vào cung, không cần tích cực lấy nước dập tắt lửa. Hắn đã kết luận hoàng đế lành ít dữ nhiều. Cùng gia gia của Hoài Phi là Phiêu Kỵ đại tướng quân vào cung liên hiệp chuẩn bị phát động cung biến. Nếu như đương kim hoàng đế vùi thân biển lửa, như vậy hoàng tử sống sót chỉ có thể là nhị hoàng tử do Phương Chủy Danh sinh ra. Mặc dù yếu ớt nhiều bệnh, nhưng là hoàng tử duy nhất còn sống của đương kim hoàng đế, lên ngôi là chuyện đương nhiên. Trận hỏa hoạn này, chẳng những Phương Thái Sư trục trịch đầu ngóc dậy, một vài huynh đệ của Mộ Dung Triệt cũng bắt đầu hành động. Đáng tiếc, thế lực của bọn họ bị Mộ Dung Triệt lột hết phần nữa, căn bản không cách nào chống lại Phương Thái Sư. Trời sáng, hỏa hoạn còn chưa dập tắt, nhưng những người này lại bắt đầu vùng trộm, tranh đoạt quyền lợi. Liễu Vi Dung trở lại không gian, vừa hay nhìn thấy Mộ Dung Triệt đang đứng trước một cái rừng lớn xem cái gì đó, âm thầm nghĩ trong bụng may mắn, mình không có cái gì không thể gặp người. Bà đưa bé chỉ có đoàn đoàn vẫn gặm trái cây, xem bộ dáng hoàng đế cho hắn ăn trái cây mới hái, chỉ có Long Phượng Thai thì thoải mái phun bong bóng. Tình hình thế nào rồi? Mộ Dung Triệt thấy Liễu Vi Dung đi vào, thả bản sách lẻ trong tay, tùy ý hỏi. Hỏa hoạn vẫn còn, đoán chừng chờ cung điện thiêu hủy mới có thể dập tắt. Ở cổ đại, muốn dập tắt lửa chỉ có thể dựa vào nhân lực lấy nước, cho dù nhiều người hơn nữa cũng không cản nổi tốc độ của lửa cháy. Mộ Dung Triệt sáng tỏ gật đầu, xem ra tình hình chữa cháy phía ngoài không được lạc quan lắm. Những sách này ở đâu ra? Phương thuốc thật có ý tứ. Hắn cầm bản y thư kia lên, hỏi nàng. Liễu Vi Dung ngồi bên cạnh hắn, cười nói. Hoàng thượng, đây chính là đồ cưới của mẫu thân nô tỳ. Mộ Dung Triệt gật đầu, nghĩ đến cũng đúng. Sách thuốc này rất hữu dụng đối với trẫm. Tịch thu. Liễu Vi Dung không nói gì, hoàng đế là cường đạo, có điều hoàng đế là đại gia, cho nên nàng chỉ có thể gật đầu. Vừa rồi trẫm nhìn trong ao nhỏ bên cạnh có cá, rất béo khỏe. Mộ Dung Triệt đột nhiên thốt ra một câu nói như vậy. Nô tỳ sẽ làm cá nướng. Nghe tiếng cũng biết nhã ý, xem ra hoàng thượng ăn trái cây còn chưa có no bụng, phải ăn cá. Vì vậy Liễu Vi Dung đau khổ đi bắt cá. Không cần lấy tay bắt, chỉ là ý niệm vừa động, một con cá lớn to khỏe nhảy ra ngoài. Làm xong một con, lại lấy một con nữa, tổng cộng hai con cá lớn hẳn là đủ rồi. Xoa muối cùng gia vị lên cá lớn, sau đó dùng hộp diêm nhóm lửa, củi đốt trong không gian đều là những cành cây ăn quả. Trước kia nàng thường len đén vào không gian ăn cá nướng, làm những thứ này hết sức tự nhiên. Mộ Dung Triệt sửng sốt nhìn một chút. Đoàn Đoàn không biết đến gần lúc nào, hai mắt sáng đóng lánh. Mẫu thân thật lợi hại. Liễu Vi Dung cong mắt cười. Đợi nếm thử một chút tay nghề của mẫu thân. Đoàn Đoàn gật đầu, cặp mắt đen từ quả nho thẳng tắp nhìn chằm chằm cá nướng. Lớn nhìn cá nướng, nhỏ cũng đang ngó nhìn cá nướng, vẻ mặt hai người hết sức giống. Mộ Dung Triệt nhíu mày, khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt nhìn phía Liễu Vi Dung rất nhu hòa. Không bao lâu, mùi cá nướng thơm tràn ngập, nước miếng Đoàn Đoàn cũng muốn chảy xuống. Mẫu thân, đã xong chưa? Liễu Vi Dung vừa đảo cá, vừa cười nói. Không nhanh như vậy, Đoàn Đoàn ngoan, chờ một chút. Vâng, Đoàn Đoàn gật đầu, thân thể nhỏ bé lại chậm rãi hướng về phía trước. Liễu Vi Dung thấy rất buồn cười, Mộ Dung Triệt cũng tới bên người nàng, ngồi xổm xuống, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm cá nướng, rất nhanh, cá nướng xong. Mộ Dung Triệt muốn một mình một con lớn, còn dư lại một con, Liễu Vi Dung cùng Đoàn Đoàn phân ra ăn. Ừ, ăn rất ngon. Đoàn Đoàn cầm lấy nửa miếng cá, lập tức hé miệng cắn một cái, nóng một chút, kêu một tiếng, lại vội vàng tách ra ăn. Mộ Dung Triệt vừa ăn vừa gật đầu. Không tệ. Cá trong không gian này dính đinh khí, là món ăn rất ngon. Liễu Vi Dung ăn cá nướng, cười nói. Ba người rất nhanh đem cá ăn sạch. Sau khi ăn no, Liễu Vi Dung hái được chút trái cây, lấy chút nước trái cây thả vào trong chén sứ nhỏ, đút cho hai đứa bé. Không phải nàng không muốn cho bú sữa, mà là bị hoàng đế nhìn, nàng cũng ngượng ngùng. Thật may hai đứa nhỏ lại rất thích uống nước quả này. Thảm trải rất lớn, thảm này vốn đặt ở dưới cùng trong kho riêng là nàng lén đem vào, hiện giờ xem ra hết sức sáng suốt. Hai người lớn cùng ba đứa bé ngủ ở trên cũng không chật chội, vẫn rất rộng rãi. Chờ dập lửa xong, sau khi ra khỏi đây, lấy ít gỗ xây dựng gian nhà gỗ ở chỗ này. Mộ Dung Triệt lười biếng nằm trên thảm, nói. Hoàng thượng, ngài sẽ không để cho người vào chứ? Liễu Vi Dung cắn môi nói. Nghĩ cái gì chứ? Chuyện nàng có không gian thần bí, trẫm đã nói cùng Diệu Nhi, không cho tiết lộ ra ngoài. Trẫm nói, để cho người ta làm nhà gỗ, nàng lấy đem vào. Đã biết nàng sử dụng ý niệm ở trong không gian, Mộ Dung Triệt liền nghĩ tới biện pháp này. Về sau lúc tiến vào thì có phòng ở. Liễu Vi Dung thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nghe hoàng đế quy hoạch không gian của nàng, Liễu Vi Dung phụ trách gật đầu. Dù sao làm thế nào cũng không quan trọng. Mắt nhìn của hoàng đế rất cao, làm cho tốt lắm, được lợi còn không phải là nàng. Nhìn Đoàn Đoàn bên cạnh có chút mệt mỏi chợp mắt ngủ, Liễu Vi Dung cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Mộ Dung Triệt cũng nhìn thấy sự mệt mỏi trong mắt nàng, ôm nàng vào lòng. Trẫm mệt mỏi, ngủ đi. Liễu Vi Dung đáp một tiếng, tự nhiên vùi trong ngực hắn chợp mắt. Bọn họ nhàn nhã trong không gian chờ hỏa hoạn đi qua. Sáng sớm bên ngoài trên triều đình ầm ĩ lật trời. Trọng thần trong triều đều biết hoàng đế cùng đức phi cùng với hai vị tiểu hoàng tử, một vị tiểu công chúa hiện đang bị vây trong biển lửa, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Phòng nghị sự, bách quan nghị luận ầm ĩ. Lúc ấy Phương Thái Sư cầm đầu một phái, gần như không có ý tứ điều tra kỹ hung thủ phóng hỏa. Bọn họ cho là hoàng đế không thể nào chạy thoát từ biển lửa, nên lựa chọn tân đế lên ngôi nhanh một chút. Trước mắt duy nhất hoàng tử Mộ Dung An thích hợp làm hoàng đế, đó là thí sinh tốt nhất. Mà Hoài Dương Vương thuộc phái Bảo Hoàng là không đồng ý, cho là mặc dù hỏa hoạn không có dập tắt nhưng không ngoại trừ khả năng hoàng thượng còn sống, còn chủ trương gắng sức thực hiện tra ra hung thủ phóng hỏa. Còn có một phái là phái trung lập, bọn họ đều là càng già càng lão luyện, hai phe đều không gia nhập. Liễu Chi Hạo từ buổi sáng đến bây giờ vẫn hồn bay phách lạc, hắn không tin tam nữ nhi mình cứ như vậy không còn. Nhưng khi nhìn tình huống càng ngày càng diễn ra ác liệt trên triều đình, tim của ông càng ngày càng khó chịu. Hoài Dương Vương, lão phu không muốn nhiều lời cùng với người. Dù sao người đồng ý cũng được, không đồng ý cũng được. Lão phu quyết định lập nhị hoàng tử làm tân đế. Phương Thái Sư thấy phái Hoài Dương Vương vẫn luôn gây cản trở, trong mắt chợt lóe hung quang, lạnh lùng nói. Một thân phục sức vương gia, Hoài Dương Vương ho một tiếng, giọng lười biếng. Xem ra Thái Sư đại nhân đã sớm quyết định, mặc dù chưa biết hoàng thượng sống chết thế nào, nhưng bổn vương cho Thái Sư một lời khuyên, nghĩ kỹ rồi mới làm. Hoài Dương Vương sớm có nghe thấy Phương Thái Sư rất phách lối, hiện giờ xem ra quả thật phách lối. Hỏa hoạn này còn chưa diệt, hoàng thượng còn không biết sống chết, liền không kịp chờ đợi đã lập tân đế, nắm giữ quyền triều chính. Hắn cũng quá coi thường hoàng huynh rồi. Hoàng huynh có thể từ trong đông đảo các hoàng tử nhòm ngó đế vị mở một đường máu, há có thể dễ dàng vùi thân biển lửa như vậy sao? Xem ra Phương gia là muốn bị tiêu diệt. Phương Thái Sư phách lối cười to, liếc khuôn mặt bị bệnh của Hoài Dương Vương, cười lạnh nói. Hoài Dương Vương vẫn nên trở về phủ dưỡng thân thể thật tốt, chánh sự trong triều đình cũng không nhọc tới người phải phí tâm. Hoài Dương Vương cười nhạt, cũng không có nói gì, mặc dù phái Bảo Hoàng không đủ thế lực chống lại Thái Sư, nhưng cũng không nhỏ. Nếu Thái Sư nói như thế, bổn vương trước hết cáo lui. Nói xong, dưới sự nâng đỡ của cung nhân rời khỏi phòng nghị sự. Trong triều phái trung lập, thấy Hoài Dương Vương đi ra, cũng rối rít rời khỏi. Phương Thái Sư mắt lạnh nhìn đại thần rời đi, tính toán sau khi nâng nhị hoàng tử lên ngôi, đầu tiên sẽ thu thập bọn họ. Cháy từ hơn nửa đêm tới bây giờ, cung nhân thị vệ chữa cháy đã sớm mệt mỏi không chịu nổi, lại đổi một nhóm khác đi chữa cháy. Chờ đến gần tối, hỏa hoạn mới được dập tắt, toàn bộ Nhu Phúc Cung bị đốt thành hoang tàn, cột nhà sụp xuống, mảnh ngói nát rơi tung tóe, không còn tráng lệ như ban đầu. Sau khi hỏa hoạn được dập tắt, tất cả phi tần trong cung đều tụ tập trước Nhu Phúc Cung, sai khiến cung nhân thị vệ lục soát tìm người. Lục soát một vòng cũng không thấy gì, đến thi thể cũng không có một cái, chắc là hóa thành tro bụi. Những phi tần kia khóc đến đỏ mắt, vẻ mặt tràn đầy không dám tin, hoàng thượng cứ như vậy không còn, họ nên làm gì? Hoàng đế chính là trời của họ, để họ dựa vào. Tĩnh tần cùng cung tần sững sờ nhìn, hai người đều là lão nhân, nghe được những tiếng khóc thút thít của các phi tần kia truyền tới, cũng không nhịn được, đỏ hốc mắt. Phương Chủy Danh cũng có chút thương cảm nhìn, chỉ là hưng phấn nhiều hơn, không nghĩ tới nàng cũng có một ngày làm thái hậu. Đoàn phi cùng hiền phi liếc nhìn nhau, suy nghĩ mất hồn. Phương Thái Sư vui mừng, lần này đã xác định hoàng thượng vùi thân biển lửa. Xem ra hắn nên chuẩn bị để ngày mai cho nhị hoàng tử lên ngôi, tránh cho đêm dài lắm mộng. Phương Chủy Danh cũng có ý này, phụ tử hai người trong cung mù đồ bí mật một hồi. Sau khi Liễu Vi Dung mang theo hoàng đế cùng ba đứa bé từ không gian ra ngoài, bên ngoài trời đã tối, cả ngày vùi trong hầm ngầm, không biết bọn Bạch Liên có thể chịu được hay không. Liễu Vi Dung mở cửa đá, lặng lẽ nhìn ra ngoài, phát hiện hỏa hoạn đã được dập tắt. Đi sang nửa hầm bên cạnh, kêu một tiếng, rất nhanh có người mở cửa. Thấy cung nhân ở cửa co rúm thành một phòng, trong lòng Liễu Vi Dung hùng hằng nhéo một chút. Các người mau ra đây, ta vừa mới nhìn tình hình bên ngoài, lửa đã được dập, có thể ra ngoài. Đức Phi nương nương, không thể đi ra ngoài như vậy. Lúc trước, nô tỳ đã biết lửa được dập, đang muốn mở cửa đá ra ngoài, lại nghe được một người lục soát, nói gì mà người Nhu Phúc Cung lành ít dữ nhiều. Phường Thái Sư đang chuẩn bị lập nhị hoàng tử lên ngôi. Tiểu Lý Tử ôm thân thể, môi run rẩy nói, vừa khéo Mộ Dung Triệt đi tới nghe được. Hoàng thượng, ngài không sao chứ? Tiểu Lý Tử thấy hoàng đế ôm tam hoàng tử tới, vội lo lắng tiến tới hỏi thăm, thấy khí sắc hoàng thượng rất tốt, giống như không bị khí lạnh trong hầm xâm nhập, cảm thấy có chút kỳ quái. Trẫm không có chuyện gì. Tiểu Lý Tử, người mới nói là thật sao? Hai mắt Mộ Dung Triệt nguy hiểm nheo lại, lạnh lùng hỏi. Chính tài nô tài nghe thấy. Tiểu Lý Tử gật đầu khẳng định. Đáy mắt Mộ Dung Triệt thoáng qua ánh sáng lạnh, Phương gia, Phương Thái Sư, Phương Phi. Chuyện này quả thật cần bàn bạc kỹ hơn, chỉ là tiếp tục trong hầm ngầm cũng không phải là biện pháp. Chịu đựng một ngày đã là cực hạn, cố gắng chịu đựng nữa sẽ xảy ra mất mạng. Không bằng thừa dịp thời điểm đêm khuya, len đén ra ngoài, đến lúc đó hoàng thượng có thể len đén trở về Tử Thần Điện. Liễu Phi Dung cắn môi nói, như phúc cùng của nàng đã bị thiêu hủy, đã không có chỗ có thể đi. Các người đến Tử Thần Điện cùng trẫm đi. Mộ Dung Triệt nhìn Liễu Phi Dung chậm rãi nói. Gương mặt Bạch Liên cùng Hạnh Nhi, Trần Ma Ma vui mừng, vốn là bọn họ lo lắng chủ tử cùng ba vị tiểu chủ tử làm sao bây giờ. Bà Vú ở cửa nghe đến có chỗ đi, gương mặt cũng mừng rỡ. Đến nửa đêm, Tiểu Lý Tử ra ngoài trước, liên lạc ám vệ cùng cấm vệ quân trung thành và tận tâm, che chở một nhóm người Mộ Dung Triệt trở về Tử Thần Điện. Đây là lần đầu tiên Liễu Phi Dung vào tẩm cung của hoàng đế, để Bạch Liên cùng Hạnh Nhi đem Đông Phượng Thai đã ngủ say đặt trên giường, sau đó để bọn họ trở về ăn cái gì rồi rửa mặt ngủ. Đoàn đoàn rất vui mừng, lăn lộn trên đông sàn. Bởi vì hoàng thượng còn có rất nhiều chuyện phải làm, Liễu Phi Dung liền cùng đoàn đoàn ngủ trước. Lần đầu tiên ngủ trên long sàn của hoàng đế, Liễu Phi Dung bày tỏ cảm xúc khá vô cùng, lập tức liền ngủ mất. Chờ đến khi nàng tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày hôm sau. Sờ sờ vị trí bên cạnh, vắng lặng như cũ, xem ra tối hôm qua hoàng đế không ngủ. Quét mắt cả đại điện, hoàng đế cũng không có ở nơi này. Để Bạch Liên cùng Hương Nhi hầu hạ súc miệng, vội vã ăn điểm tâm, liền cùng đoàn đoàn ở Tử Thần Điện chờ đợi tin tức của hoàng đế. Hôm nay vừa lúc là ngày 1 tháng 6, sau khi Phương Thái Sư xác định hoàng đế vùi thân biển lửa, bắt đầu cầm tay một tiểu hoàng tử 2 tuổi, yếu đuối lên ngôi. Gương mặt Phương Chủy Danh xuân phong hả hê, nhìn không ra chút đau thương sau khi hoàng đế băng hà. Sáng nay là ngày tốt, nàng vinh quang trở thành thái hậu. Các phi tần hậu cung khác mắt lạnh nhìn hoàng đế băng hà, thế nhưng không cử hành quốc tang trước mà không kịp chờ đợi để nhị hoàng tử lên ngôi. Trên Kim Đoan Điện, Phương Thái Sư từ trên cao nhìn xuống đại thần phía dưới, bắt đầu tuyên bố nghi thức tân đế lên ngôi, dòng họ hoàng thất thì lạnh lùng nhìn một màn này. Theo lễ, nhị hoàng tử là con trai duy nhất của hoàng đế, lên ngôi là chuyện đương nhiên, nhưng từ tối qua, sau khi bị hoàng đế bí mật triệu kiến, cũng biết tin tức hoàng đế còn sống, đều mắt lạnh nhìn Phương Thái Sư ở trên điện nhảy nhót. Xem ra, số phận của vương gia đã hết. Khi hắn tuyên bố nhị hoàng tử lên ngôi xong, Phương Chủy Danh một thân cung trang cao quý, trong tay ôm nhị hoàng tử yếu đuối, mang theo mấy cung nữ cùng nhau chậm rãi đi vào. Thời điểm đi ngang qua các đại thần, kim quang trên đầu, sợi ngọc châu như liễu lắc nhẹ, phát ra những tiếng vang đinh đinh đương đương. Phương Chủy Danh là rất hưởng thụ ánh mắt mọi người, nhưng khi nàng mới ôm nhị hoàng tử đi tới ghế rồng, liền nghe một tiếng nói bén nhọn của thái giám thông truyền. Hoàng thượng giá lâm. Theo một tiếng của thái giám, chúng đại thần trên Kim Loan Điện khiếp sợ không thôi. Hoài Dương Vương bình tĩnh nhìn Phương Thái Sư cùng với Phương Chủy Danh có chút kinh hoàng cùng một đám người lấy Thái Sư cầm đầu. Dòng họ Hoàng Thất cười lạnh, một ngoại thích liền muốn lợi dụng một hoàng tử chết sớm bò đến trên đầu bọn họ, Hoàng Thất cũng không có người sao. Nếu không phải tối qua hoàng thượng âm thầm triệu kiến bọn họ cũng sẽ không để Phương Thái Sư cùng nhóm người này nhảy lên. Mộ Dung Triệt, một thân long bào từ cửa lớn tiến vào, Tiểu Lý Tử đi theo bên cạnh, một đám cận vệ hoàng gia canh giữ ở cửa Kim Loan Điện. Chúng đại thần thấy hoàng đế đi vào, xác nhận là hoàng đế thật, lập tức quỳ xuống làm lễ, hô to hoàng thượng vạn tuế. Liễu Chi Hạo vui mừng, nếu còn sống, vậy tam nữ nhi cùng đại hoàng tử, tam hoàng tử vẫn còn sống. Hy vọng phồn vinh thịnh vượng của Liễu gia bọn họ không có đoạn tuyệt. Minh Viễn đại sư nói rất đúng, tam nữ nhi đúng là người phúc vận nồng hậu. Phương Chủy Danh tay ôm nhị hoàng tử rung lên, cả người sắc mặt tái nhợt quỳ xuống, nghĩ tới cung trang vượt quá phép tắc của mình mặc trên người, mặt thoáng chốc xám như tro tàn. Nhị hoàng tử bị nàng ôm trong người, không biết lúc nào thì khóc lớn. Phương Chủy Danh cũng không để ý, bây giờ nàng ta đang nghĩ tới làm thế nào vượt qua cửa ải trước mắt. Miệng Phương Thái Sư đã há ra rồi, những người phụ thuộc Phương Thái Sư rối rít hối hận không ngừng, còn có ông nội của Huệ Phi là Phiêu Kỵ đại tướng quân, giờ phút này nhìn giống như già thêm mười mấy tuổi. Mộ Dung Triệt sải bước từ giữa các triều thần đi qua, từng bước đi về phía lồng ỷ, ngồi xuống trên ghế rồng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn một đám đại thần phía dưới, nhất là đám người cùng phái của Phương Thái Sư. Các khanh bình thân, tạ hoàng thượng, tất cả các đại thần đều đứng lên. Xem ra, ngày hôm qua trẫm không có vào triều, đã có người cho là trẫm vùi thân biển lửa, nghĩ lập tân đế mới. Mộ Dung Triệt liếc mắt quét qua các đại thần phía dưới, mở miệng nói một câu như vậy. Thái sư, người nói đúng hay không? Hắn híp mắt nhìn phía Phương Thái Sư đang dẫn đầu. Phương Thái Sư mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hoàn toàn mất hết sự phách lối lúc trước. Cả Kim Loan Điện đã bị cấm vệ quân của hoàng đế canh giữ nghiêm ngặt, cho dù hắn có thế lực thông thiên cũng không cách nào cứu vãn. Thần sợ hãi, thần tuyệt không ý này. Vậy sao? Chẳng lẽ mới vừa rồi, những lời trẫm nghe được bên ngoài Kim Loan Điện đều là giả sao? Mộ Dung Triệt cười lạnh, đáy mắt toát ra ánh sáng nguy hiểm. Mọi người thấy hoàng đế hướng Phương Thái Sư khai đao, không dám thở mạnh một cái. Thần, mặc cho Phương Thái Sư giả hoạt như hồ, giờ phút này cũng không biết giải thích thế nào, trước mắt bao người còn bị hoàng đế nghe được, dù hắn ngụy biện thế nào cũng vô ích. Phương Thái Sư chán nản quỳ xuống. Mộ Dung Triệt cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng liếc về phía Phương Chủy Danh đang run rẩy, khóe miệng nâng lên nụ cười nhạt. Nhìn nhị hoàng tử trong ngực nàng yếu ớt khóc thầm, sắc mặt xanh tím càng thêm u ám. Phương phi thật đúng là không thể chờ đợi muốn tấn thăng thái hậu, không biết mẫu hậu sẽ nghĩ thế nào. Giờ phút này, đầu óc Phương Chủy Danh xoay như chong chóng, nàng biết lúc này nàng có một trận đánh ác liệt. Nếu như có thể, vẫn là chọn bảo toàn chính mình, về phần phụ thân, thật xin lỗi, dù sao cũng không kém tội danh này. Người không vì mình trời tru đất diệt, Phương Chủy Danh chính là nữ nhân như vậy. Hoàng thượng, thần thiếp oan uổng, thần thiếp thật không có ý định này. Phương Chủy Danh ôm nhị hoàng tử quỳ trên đất, hốc mắt trưng trưng, vội vàng nói. Người nghi trẫm mắt mù sao? Trên người ngươi mặc bộ cung trang này, trẫm nhớ không lầm, căn bản không phải một phi tử nhỏ nhỏ như người được phép mặc. Trong mắt Mộ Dung Triệt thoáng qua tia chán ghét, rõ ràng giả tâm bừng bừng còn cố tình phải làm ra bộ dáng oan uổng, thật làm cho người ta chán ghét. Hoàng thượng, đây tất cả không phải ý của thần thiếp, đều là phụ thân thần thiếp ép thần thiếp mặc, xin hoàng thượng minh giám. Ngài trước mặt nhiều đại thần như vậy, Phương Chủy Danh đem tội danh đẩy tới trên đầu Phương Thái Sư. Dòng họ Hoàng Thất âm thầm cười lạnh, ánh mắt nhìn phía Phương Thái Sư mang theo tia nhìn có chút hả hê. Bị chính nữ nhi của mình cắn ngược một cái, cảm giác thế nào? Phương Thái Sư tức giận toàn thân phát run, một hơi thiếu chút nữa không lên được, chỉ vào Phương Chủy Danh lớn tiếng nổi giận nói: Nghịch nữ! Người nghịch nữ này! Phụ thân, tại sao ngài có thể nói vậy? Rõ ràng là người bức hiếp nữ nhi. Gương mặt Phương Chủy Danh hoa lê đẫm mưa, bộ dáng điềm đạm đáng yêu, rất dễ dàng, khiến cho nam nhân thương tiếc. Đáng tiếc cả đại thần ở đây đều là người tinh ranh, không một người nào bị nàng mê hoặc. Mặt Mộ Dung Triệt không chút thay đổi nhìn Phương Thái Sư cùng Phương Chủy Danh, chó cắn chó, đáy mắt xẹt qua tia cười lạnh. Phương phi này không thể lưu lại, lòng dạ độc ác như thế, ngay cả phụ thân cũng có thể bán, giữ bên người càng thêm nguy hiểm. Tối hôm qua, hắn đã để người tra hung thủ phóng hỏa Nhu Phúc Cung, lại là cung nữ Bích Thủy bên người Liễu Tường Nhã đã chết xuống tay. Hắn còn chưa giết tên hung thủ này thì lại biết Phương Thái Sư tính toán lập tân đế ở buổi lâm triều sáng nay. Thật coi vị hoàng đế này đã chết sao chứ? Đủ rồi, trẫm đã sớm trà rõ chân tướng sự thật. Hoàng thượng, nô tỳ oan uổng. Từ trước tới giờ, nô tỳ đều theo khuôn phép cũ trong cung, không dám đi nhầm nửa bước, làm sao dám làm chuyện đại nghịch này? Phương phi, hành động việc làm của người, trẫm cũng biết, người không phải ngụy biện nữa. Hoàng thượng, thật không phải nô tỳ, không có quan hệ cùng nô tỳ, đều là phụ thân của nô tỳ bức nô tỳ. Phương Chủy Danh khóc hoa lê đẫm mưa. Đủ rồi, Phương phi, ngươi thật làm cho trẫm ghê tởm. Từ hôm nay trở đi, Phương thị Chủy Danh cách chức làm thứ dân, đài vào lãnh cung. Nhị hoàng tử tạm thời giao cho Đức phi nuôi dưỡng. Mộ Dung Triệt lạnh lùng hạ lệnh. Đức phi, nàng thế nhưng cũng không chết. Khi Phương Chủy Danh nghe được hoàng đế nói tới Đức phi, kinh ngạc trợn to mắt, thất thanh kêu to. Đức phi không chết sao? Gương mặt tuấn tú của Mộ Dung Triệt bỗng trầm xuống, đáy mắt xẹt qua tia sát ý, nhìn phía ánh mắt của nàng lạnh lẽo mà vô tình. Người đâu? Đem Phương thứ dần đài vào lãnh cung. Phương Chủy Danh nhất thời phát hiện mình nói cái gì, nhưng đã trễ, cả người hơi sức như bị rút đi. Dứt lời, hai thị vệ từ bên ngoài vào, ôm nhị hoàng tử trong ngực nàng đi, áp giải Phương Chủy Danh mặt xám như tro tàn ra khỏi Kim Loan điện. Đại thần trong triều nhất thời cảm thấy một hồi ý lạnh từ trên thân bốc lên. Hoàng thượng đã xử lý Phương phi, kế tiếp liền tới phiên Phương Thái Sư rồi. Quả nhiên hoàng đế mặc kệ sắc mặt Phương Thái Sư, trực tiếp hạ chỉ cắt chức thái sư của hắn, cách chức làm thứ dân. Đây là xem hắn đã từng là thái sư của hoàng đế. Về phần Phương gia, dù sao cũng là nhà mẫu hậu, hiện giờ mẫu hậu tê liệt lại hôn mê, cũng không muốn sau khi bà tỉnh chịu đả kích, trực tiếp đem thành viên dòng chính lưu đài biên cương, dòng thứ cách chức làm bình dân, vả lại trong vòng 10 năm, không phải khảo thủ công danh. Chờ Phương Thái Sư bị áp giải, Tiểu Lý Tử dẫn người vây quanh Phương phủ lại. Kế tiếp chính là phiêu kỵ đại tướng quân tước đoạt chức quan đại tướng quân của ông ta, thu hồi tất cả binh quyền trong tay Phương gia. Đến đây Phương gia cũng xuống dốc. Về phần Huệ phi cũng bị giáng xuống làm quý nhân. Tất cả người của Phương Thái Sư cũng bị hoàng đế tìm mọi lý do chèn ép. Phương gia ngã xuống, binh quyền cơ hồ tập trung đến trong tay Mộ Dung Triệt. Ở hoán y cục giặt quần áo, Bích Thủy nghe cung nữ ở một bên nói bát quái. Nghe nói hôm nay Phương Thái Sư lực áp quần thần, nâng đỡ nhị hoàng tử yếu đuối lên ngôi. Khóe miệng Bích Thủy không tự chủ khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Xem ra tam tiểu thư rốt cuộc đã đi theo chủ tử, nàng cũng có thể yên tâm đi theo chủ tử rồi. Nhưng còn chưa chờ Bích Thủy hành động, một đội người đã tới bắt. Nàng ta kinh hoảng đến trấn định, dù sao nàng cũng định đi theo chủ tử. Đợi đến thời điểm nàng ta bị đày vào thiên lao xử cực hình mới biết tam tiểu thư cùng ba vị hoàng tử công chúa đều không có chuyện gì, cuối cùng chết không nhắm mắt. Chuyện trên Kim Loan Điện rất nhanh truyền ra ngoài, phi tần hậu cung đều biết Nhu Phúc Cung xây dựng hai hầm, hoàng đế cùng đám đức phi, hoàng tử, công chúa bọn họ cùng mấy cung nhân ở nơi đó tránh khỏi hỏa hoạn. Đồng thời biết được tin tức Phương Phi bị giáng làm thứ dân đài vào lãnh cung, Huệ Phi bị giáng làm quý nhân đều âm thầm vui mừng không dứt. Chỉ là khi biết được đức phi thế nhân ở lại Tử Thần Điện, trong lòng các nàng chua chua tức tức. Chỉ là họ cũng chỉ có thể ghen tị, uống giấm chua. Hiện giờ họ cũng hiểu trong lòng hoàng đế đức phi là khác biệt. Cộng thêm nàng vào cung 3 năm sinh liền 3 đứa bé, 2 hoàng tử, 1 công chúa, người nào có phúc phần này. Cộng thêm người liên tiếp mưu hại thiết kế đức phi đều không có kết quả tốt, bọn họ liền dừng lại tâm tư muốn tranh thủ tình cảm, tính toán an phận sống qua ngày. Giờ khắc này ở Tử Thần Điện, Liễu Phi Dung cũng mới nghe được tin tức Hạnh Nhi vừa thăm dò được trên Kim Loan Điện, không nhịn được một hồi sợ sệt, Phương gia cứ như vậy sụp đổ. Không nghĩ tới lúc này mới 2 ngày, Phương Thái Sư đã chờ không được, nhưng cũng thật may bọn họ không có phát quốc tang, nếu không làm thế nào giải thích chuyện hoàng đế chết đi sống lại. Lúc này chẳng những không có Phương Chủy Danh, ngay cả Huệ Phi cũng bị giáng làm quý nhân, cả hậu cung xảy ra đại biến hóa. Đoàn Phi cùng Hiền Phi, một lành mạnh, một thanh tao lịch sự, không có loại tâm tư tàn nhẫn kia, người có giả tâm bừng bừng, trừ đi cung tần pháo đốt này, cũng là con pháo thí, nhưng bởi vì nàng ngoài ý muốn bình an sống cho tới giờ. Về phần Tĩnh Tần, nữ nhân có tâm tư cao nhất, sau khi hoàng hậu ngã, hiện giờ an phận sống ở vị trí tần, tận tâm tận lực nuôi dưỡng nhĩ công chúa, chỉ có thể nói cả hậu cung rốt cuộc bình tĩnh. Chủ tử, còn có một việc. Hạnh Nhi thấy chủ tử nghi ngẩn, không nhịn được lên giọng. Còn có chuyện gì? Liễu Phi Dung lấy lại tinh thần vội hỏi. Chính là chuyện nhị hoàng tử. Hình như hoàng thượng đem nhị hoàng tử tạm thời giao cho chủ tử nuôi dưỡng. Hạnh Nhi biểu môi nói, chủ tử đã phải nuôi dưỡng Long Phượng thai, nào có rảnh rỗi nuôi nhị hoàng tử yếu đuối như vậy chứ. Liễu Phi Dung kinh ngạc mở to mắt, hoàng thượng thế nhưng đem nhị hoàng tử tạm thời giao cho nàng, chẳng lẽ muốn nàng để nhị hoàng tử dùng nước linh tuyền điều dưỡng thân thể. Nàng có chút tâm phiền ý loạn, nếu như dùng nước linh tuyền điều dưỡng tốt thân thể nhị hoàng tử, khó tránh khỏi về sau hắn sinh tâm tư khác. Dù sao mẹ đẻ bị giáng chức đài vào lãnh cung có một phần nguyên nhân bởi vì nàng, nhưng không điều dưỡng tốt còn nói không qua. Nhị hoàng tử thế nào cũng là một đứa bé 2 tuổi, đứa trẻ không kịp gây họa, thế nhưng ở đây là hoàng gia, không phải một gia đình bình thường. Nàng hiện tại mờ mịt, cũng không biết ý tứ Mộ Dung Triệt là cái gì. Tạm thời nuôi dưỡng chính là để cho nàng điều dưỡng tốt thân thể nhị hoàng tử, sau đó giao cho phi tần khác dưỡng dục sao? Nhưng không dám đảm bảo sau khi hắn lớn lên sẽ không đối nghịch cùng Đoàn Đoàn. Nàng không phải thánh mẫu, không duyên cớ tạo ra nguy hiểm cho con trai. Chủ tử, nếu như người không muốn nuôi dưỡng nhị hoàng tử, có thể nói một chút cùng hoàng thượng. Hạnh Nhi nghĩ, dù sao chủ tử cũng là phi tử hoàng thượng sùng ái nhất, nói một chút là có thể. Liễu Vi Dung cười khổ, nàng từng nói qua tâm tư của Phương Chủy Danh cùng Mộ Dung Triệt. Ban đầu Mộ Dung Triệt không chút do dự mà cự tuyệt, hiện giờ biết được nàng có nước linh tuyền thì không thể nào cự tuyệt được. Chờ hoàng đế hạ triều trở về, hỏi hắn một chút là có ý gì. Nàng cũng không muốn bồi dưỡng một đối thủ cho Đoàn Đoàn. Chờ hoàng thượng hạ triều, ta hỏi một chút. Liễu Vi Dung không nghĩ nhiều, Hạnh Nhi thấy chủ tử đã nói vậy, cũng bình tĩnh lại. Chủ tử, ngài nói lúc này Nhu Phúc Cung của chúng ta bị thiêu hủy, hoàng thượng có thể xây dựng lại hay không? Hay là cho chủ tử một tòa cung điện khác? Xem ý tứ của hoàng thượng. Liễu Phi Dung có chút tiếc hận các loại cây ăn quả trong sân Nhu Phúc Cung, nhưng mà hiện tại Mộ Dung Triệt đã biết không gian tồn tại, buổi tối nàng có thể vào không gian bất cứ lúc nào. Chính là không biết hoàng thượng hứa hẹn làm nhà gỗ lúc nào thì làm xong, nàng cũng muốn có gian phòng lớn trong không gian, tránh cho mỗi lần đều ngồi ở trên thảm. Đoàn đoàn đi phòng học tập, đi xem Long Phượng Thai, bà Phú cũng rất cẩn thận, làm hết phần sự. Liễu Vi Dung an tâm, chờ Mộ Dung Triệt trở về. Gần trưa, Mộ Dung Triệt hạ triều, sau lưng Tiểu Lý Tử còn ôm Nhị Hoàng Tử. Nhị Hoàng Tử thật sự quá nhỏ gầy, hơn 2 tháng, đã sắp 3 tháng mà Long Phượng Thai so hắn còn khỏe mạnh hơn. Liễu Vi Dung thấy hoàng đế, vội cúi người thỉnh an. Hoàng đế ôm Nhị Hoàng Tử tới, bảo Tiểu Lý Tử ra ngoài. Đức Phi, nước. Mộ Dung Triệt thấy trên mặt Nhị Hoàng Tử càng xanh tím, vội nói. Liễu Vi Dung chú ý tới sắc mặt Nhị Hoàng Tử, kinh hãi, cầm một chén sứ nhỏ từ trên bàn tử đàn, ý niệm vừa động, từ trong không gian đã lấy nước lên tuyền, đổ vào chén. Hoàng thượng, thân thể Nhị Hoàng Tử quá yếu, không thể trực tiếp uống. Nô tỳ múc chút nước sông trước. Nước sông cũng có linh khí, Mộ Dung Triệt cũng biết, vì vậy hắn gật đầu. Liễu Vi Dung cẩn thận giúp Nhị Hoàng Tử uống nước sông dính linh khí, thấy bầm tím trên mặt Nhị Hoàng Tử từ từ biến mất, thở vào nhẹ nhõm. Hoàng thượng, có thể. Ừ, mai nhờ có nàng. Hoàng đế đem Nhị Hoàng Tử đặt trên giường tháp, nghe hô hấp hắn dần dần vững vàng, mặc dù vẫn không tỉnh nhưng đã thoát khỏi nguy hiểm. Ánh mắt nhìn phía Liễu Vi Dung mang theo tia nhu sắc. Hoàng thượng, ngài tính giao Nhị Hoàng Tử cho ai nuôi dưỡng? Trước để chỗ nàng điều dưỡng một chút. Mộ Dung Triệt kéo qua nàng, nhỏ giọng nói. Dù nói thế nào, hắn cũng là hoàng tử của trẫm. Chờ thân thể hắn điều dưỡng tốt, trẫm đem hắn cho Hoài Dương Vương làm con thừa tự. Hắn cũng không muốn để lúc đó An Nhi trưởng thành đối địch cùng Diệu Nhi, cộng thêm thân thể Hoài Dương Vương cực kỳ yếu. Thái y nói đời này hắn sợ là khó có con cháu, đem An Nhi cho hắn làm con thừa tự cũng coi như là lưu lại cho hắn người thừa kế. Làm con thừa tự sao? Thì ra hoàng đế có chủ ý này. Liễu Vi Dung thở phào, nói như vậy nàng cũng sẽ không từ chối. Hoài Dương Vương, nàng có chút kinh ngạc về vị Hoài Dương Vương này. Đúng vậy, vị hoàng đệ này của trẫm thân thể suy yếu, khó có con cháu, đem An Nhi cho hắn làm con thừa tự cũng không tồi. Mộ Dung Triệt ôm chặt nàng, nói thật nhỏ. Nàng yên tâm, trẫm sẽ không để An Nhi uy hiếp được mẹ con của các nàng. Hắn thận trọng cam kết, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn sao có thể không biết khó xử của nàng. Đa tạ hoàng thượng. Liễu Vi Dung cảm động vùi trong ngực hắn, thì ra hắn đã sắp xếp xong xuôi, thua thiệt trước nàng vẫn còn rối rắm. Vậy hoàng thượng muốn giúp Hoài Dương Vương điều trị thân thể sao? Lúc này mới lên tiếng, bên ngoài giọng Tiểu Lý Tử ở cửa lại truyền tới. Hoàng thượng, người từ An Cung tới nói Thái hậu nương nương đã tỉnh lại. Trên mặt Mộ Dung Triệt thoáng qua tia mừng rỡ. Hoàng thượng, Thái hậu nương nương đã tỉnh, chúng ta nhanh một chút đi thôi. Liễu Vi Dung nghe được Thái hậu tỉnh vội nói. Hoàng đế gật đầu cùng Liễu Vi Dung nhanh chóng đến Từ An Cung nhìn Thái hậu. Trong Từ An Cung, Thái hậu vừa tỉnh, liền từ Lưu Ma Ma biết được Vương gia sụp đổ, chịu rất nhiều đả kích, thiếu chút nữa bất tỉnh lần nữa. Chỉ là biết được đây tất cả đều là ca ca mình tự tìm, rốt cuộc bình tĩnh lại. Thật may, hoàng đế không để cho Vương gia hoàn toàn bị diệt, còn có hy vọng. Bà thật không nghĩ tới, Vương Chủy Danh lại là một người lòng lan dạ sói, rõ ràng mình có giả tâm bừng bừng, lại nghĩ tới đổ hết tội danh lên người phụ thân. Ban đầu bà thật là bị mù mắt, mới muốn chống đỡ cho nàng ta. Đối với Đức Phi bà vẫn không thích, cho dù bởi vì nàng dự kiến trước đào hầm làm cho hoàng thượng tránh khỏi một kiếp này, nhưng bà cố chấp cho là đây tất cả là lỗi của Đức Phi. Nếu như không phải hoàng thượng nghỉ đêm ở chỗ Đức Phi, nếu như không phải Liễu gia nàng đưa lại gieo họa, làm sao lúc này Phương gia chạm vào chỗ hiểm của hoàng đế, như thế nào lại sụp đổ? Xét đến cùng đều là Đức Phi mang tới. Lúc này Thái hậu đã bắt đầu giận chó đánh mèo. Khi cho người đi thông báo cho hoàng đế, từ trong miệng Lu Ma Ma, bà biết được Đức Phi ở lại Tử Thần Điện, trong lòng các loại không thoải mái, càng thêm không thích đối với Đức Phi. Trong cung, nhiều cung điện trống như vậy, tùy tiện ở tòa cung điện nào mà không được, cố tình ở Tử Thần Điện, đây chính là tẩm cung của hoàng đế, đến hoàng hậu cũng không thể vào, nàng ta là một phi tử vào ở thì coi là cái gì? Chẳng lẽ hoàng đế muốn phong nàng làm hoàng hậu? Thái hậu vừa tỉnh liền suy nghĩ miên man, sắc mặt càng khó coi. Lù Mà Mà bên cạnh lo lắng, cho thái hậu uống một hớp thuốc, khuyên dạy mấy câu, cũng không biết thái hậu nghe hay không. Hiện tại tứ chi thái hậu tê liệt, lại ói ra máu. Thái y chẩn bệnh nói thân thể bà đã rất nhanh tới nông nổi đèn cạn dầu. Trong lòng thái hậu cảm thấy không cam tâm, bà muốn tại sinh thời chọn cho hoàng đế mấy mỹ nhân. Hiện tại mới đầu tháng 6, vừa vặn là thời điểm tuyển tú. Bà tính toán để hoàng đế khôi phục tuyển tú lần nữa, làm phong phú hậu cung, tránh cho hậu cung xuất hiện trường hợp một mình Đức Phi độc sủng. Vì vậy, khi Liễu Vi Dung cùng hoàng đế tới, thái hậu cũng nghĩ xong lý do từ chối. Liễu Vi Dung không nghĩ tới lần này đến Từ An Cung gặp thái hậu, thái hậu thế nhưng hướng hoàng đế đưa ra chuyện đầu tháng sau tuyển tú. Mộ Dung Triệt vốn không muốn đồng ý, nhưng nghĩ tới thái y nói thái hậu không còn sống bao lâu, liền không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Sau khi Liễu Vi Dung nghe được hoàng đế đồng ý tuyển tú, trong lòng chua chua, có thể mấy ngày nay hoàng đế đối với nàng quan tâm, làm nàng quên mất hắn là hoàng đế. Từ lúc nàng đi vào, thái hậu không thèm nhìn đến nàng, nàng bưng trà rót nước, nắn vai cho thái hậu vẫn lạnh lùng thản nhiên với nàng như trước. Mộ Dung Triệt hiển nhiên phát giác việc thái hậu lạnh nhạt với Liễu Vi Dung, về sau lại muốn nàng tới hầu bệnh, Mộ Dung Triệt càng khó xử. Vậy mà Liễu Vi Dung lại trước mặt hắn đồng ý một tiếng. Hầu bệnh cho thái hậu là bổn phận, hoàng thượng vì nàng ngăn cản cái việc phải làm này chỉ làm thái hậu càng không thích. Cuối cùng thái hậu cũng có chút mệt mỏi, đột nhiên hỏi một câu: hoàng thượng, cung điện của Đức Phi bị thiêu hủy, người định cho các nàng ở tòa cung điện nào? Liễu Vi Dung yên lặng ở một bên, nàng cũng biết không thể ở Tử Thần Điện lâu dài, chính là không biết hoàng thượng tính toán đem nàng an trí ở tòa cung điện nào. Mộ Dung Triệt cao mày suy nghĩ một lát. Ở Quan Sư Cung thôi. Liễu Vi Dung kinh ngạc. Quan Sư Cung đó không phải cung điện Phương Chủy Danh từng ở sao? Hiện tại Quan Sư Cung đã trống không, hơn nữa cách Tử Thần Điện gần nhất. Thái hậu nghe vậy cau mày, liếc mắt nhìn Đức Phi bên cạnh, hiển nhiên có chút không vừa ý, nhưng mà vẫn không phản bác. Lúc xế chiều, Liễu Phi Dung hầu hạ thái hậu. Đây là ngày đầu tiên hầu bệnh, thái hậu hiếm thấy không gây khó, nàng liền kỳ quái, thái hậu không phải không thích nàng sao, nàng còn tưởng rằng ngày đầu tiên hầu bệnh, bà sẽ tìm mọi lý do gây khó khăn cho nàng. Ở Từ An Cung giúp thái hậu dùng cơm chiều, mang theo Bạch Điên cùng nhau trở về Tử Thần Điện. Bởi vì Quan Sư Cung còn phải đổi mới một lần nữa, cho nên nàng vẫn ở Tử Thần Điện cùng hoàng thượng. Những nữ nhân hậu cung khác mặc dù trong lòng hâm mộ ghen ghét cũng đều không có biểu hiện gì. Sau khi phê xong tấu chương, hoàng đế trở lại, Bạch Điên cùng Hạnh Nhi, Trần Ma Ma, đoàn người đã sớm thức thời rời khỏi, nhân tiện còn dắt đoàn đoàn đi cùng Long Phượng Thai. Hôm nay mẫu hậu thế nào? Mộ Dung Triệt vừa được gặp Liễu Vi Dung liền quan tâm hỏi. Cũng may, nghe Lưu Thái Y nói, thái hậu dùng điểm tâm đã ăn một chén cháo nhỏ. Liễu Vi Dung cười trấn an nói, hầu hạ thái hậu cả buổi chiều, giữa lông mày nàng mệt mỏi. Nàng vất vả rồi. Hoàng đế thấy thần sắc kiệt sức của nàng, cầm tay nàng đau lòng nói, uống nhiều linh tuyền một chút. Liễu Vi Dung gật gật đầu, sau đó đến bên cạnh bàn cầm hai cái ly, từ không gian lấy chút nước linh tuyền ra ngoài. Hoàng thượng, ngài cùng uống một chén đi. Liễu Vi Dung đem linh tuyền đưa cho Mộ Dung Triệt, hắn xử lý công sự suốt một ngày, tinh thần cũng không tốt. Mộ Dung Triệt đi tới ngồi xuống, khóe miệng khẽ nhếch, nhận lấy linh tuyền, uống một hơi cạn sạch. Tối hôm qua, hắn đã tẩy qua xương cốt, cho nên hiện giờ dùng linh tuyền sẽ không loại bỏ vật dơ bẩn trong cơ thể. Liễu Vi Dung cũng ngồi xuống uống một ly, sau khi uống xong linh tuyền, cả người có tinh thần hơn trước. Hoàng thượng, Xế chiều hôm nay, nô tỳ cho Thái hậu ăn đồ ăn tăng thêm nước sông trong không gian để Thái hậu điều dưỡng thân thể. Mặc dù không thể trị tận gốc, tối thiểu có thể kéo dài ngày giờ một chút. Lễ Phi Dung dịu dàng mở miệng, cảm thấy nói chuyện này với hoàng thượng cũng tốt. Nàng cũng không phải thánh mẫu, muốn cứu Thái hậu mà hoàng đế biết nàng có linh tuyền cùng nước sông có thể điều dưỡng thân thể. Quan hệ của Thái hậu cùng hoàng thượng vẫn luôn trong trạng thái nóng lạnh, nhưng nàng biết hoàng đế nhất định hy vọng Thái hậu còn sống. Cho dù nàng không cho Thái hậu dùng, đến lúc đó hoàng thượng cũng sẽ nhắc với nàng. Dù sao, điều muốn cho Thái hậu dùng còn không bằng mình chủ động một chút. Cứ như vậy, tình cảm của hoàng thượng đối với nàng càng thêm tốt. Nếu như nàng không cho Thái hậu dùng, hoàng thượng trong miệng không nói, đoán chừng trong lòng cũng sẽ có chút vướng mắc. Chỉ là để cho bà sống lâu một chút, linh tuyền của nàng cũng không phải vạn năng. Điểm này Mộ Dung Triệt cũng biết. Cho nên hắn đã vui mừng đối với việc Liễu Phi Dung lấy nước sông để vào đồ ăn cho Thái hậu. Trưa mai, trẫm đi qua chăm sóc mẫu hậu, nàng vào không gian nghỉ ngơi, buổi chiều hãy đi qua. Mộ Dung Triệt đúng là vẫn đau lòng Liễu Phi Dung, mới một buổi chiều, lúc trở lại sắc mặt nàng vẫn còn rất tái nhợt. Liễu Phi Dung cảm kích hướng hoàng thượng cười cười, gật đầu đáp một tiếng. Ở Từ An Cung, khắp nơi là người của Thái hậu, muốn vào không gian ngủ trưa, đó là không thể nào, phải tùy thời coi chừng Thái hậu, cho nên nói một người chăm bệnh sẽ rất mệt. Thời gian không còn sớm, tối nay vào không gian đi ngủ thôi. Mộ Dung Triệt nhìn nàng uống linh tuyền xong khôi phục dung nhan kiều diễm, giọng khàn khàn. Hắn sớm phân phó tiểu lý tử không cho người tùy ý tiến vào nội điện tử thần điện, còn cho người thay phiên coi chừng. Muốn dẫn đoàn đoàn cùng Long Phượng Thai đi vào chung sao? Liễu Vi Dung có chút không hiểu phong tình, hỏi một câu. Không cần, chỉ trẫm cùng với nàng. Mặt Mộ Dung Triệt đen sì. Liễu Phi Dung hậu tri hậu giác nhận thấy Mộ Dung Triệt không vui, ngước mắt vừa đúng nhìn thấy hắn mang theo ánh mắt nóng rực, gương mặt nàng nóng lên, dắt tay hắn vào không gian. Đi vào liền bị hắn ôm ngã trên mặt thảm duy nhất, tay nhẹ nhẹ kích thích gò má nàng, khóe miệng nâng lên, sau đó cúi đầu hôn xuống môi nàng thật sâu. Sáng hôm sau, Mộ Dung Triệt sảng khoái tinh thần vào triều, tinh thần Liễu Phi Dung cũng không tồi. Thời gian một buổi tối, thật ra họ ở trong không gian ngây người chừng mấy ngày. Tiểu bạch thỏ bị sói xám lớn, ngày ngày ăn khô lau sạch. Có đầy đủ thời gian, sức mạnh tinh thần của Liễu Phi Dung hết sức tốt. Đi từ An Cung hầu bệnh cho Thái hậu, gặp được dịp Thái hậu bắt đầu gây khó dễ. Trà nước này sao biến thành như vậy? Muốn bỗng chết ai da sao? Thái hậu đưa nước trà đến bên môi, nhấp một miếng, lập tức kêu to, bởi vì Thái hậu cố ý, cái ly bên miệng bị cắn mép chén, sau đó đem nén xuống đất. Mặc dù chân tay không có sức, nhưng bản lĩnh dày vò người ngược lại là giỏi nhất. Bà lấy cớ khát nước muốn uống trà, sau đó Liễu Phi Dung liền rót một chén trà có nhiệt độ thích hợp cho Thái hậu uống, nào biết Thái hậu làm khó dễ. Liễu Phi Dung đối với việc Thái hậu nổi giận thật bình tĩnh, thấy Thái hậu ghét bỏ nước trà nóng, cúi thấp đầu nói xin lỗi, sau đó thủ thỉ thù thì phân phó các nô tài thu dọn những mảnh vụn trên đất. Nàng lại rót thêm một chén trà khác cho Thái hậu, lúc này Thái hậu không phải ghét bỏ nước nóng miệng mà ghét bỏ chất nước không tốt. Liên tục đổ vài ly, Thái hậu đều có bản lĩnh tìm ra cớ ghét bỏ, lừa mà cùng đám cung nhân đứng chờ một bên, đều biết Thái hậu làm khó dễ Đức Phi. Cuối cùng, lông mày thanh tú của Liễu Phi Dung trao lên, vẻ thanh lệ trên mặt, lộ ra vẻ yếu ớt như cũ, không nhìn ra tia tức giận nào khi bị gây khó dễ. Lừa mà làm phiền ngươi rót một ly tới đây cho Thái hậu, đừng để Thái hậu bị khát. Bản cung chân tay vụng về, luôn làm cho Thái hậu không thích. Lưu Ma Ma sửng sốt, không nghĩ tới Đức Phi thế nhưng đem chuyện này chuyển dời đến trên người mình. Chỉ là bà rất nhanh rót cho Thái hậu một ly trà có nhiệt độ thích hợp. Liễu Phi Dung nhận lấy giúp Thái Hậu uống, Thái Hậu vẫn bắt bẻ, chỉ là không phải Lu Mama mà là Liễu Phi Dung. Không phải nói động tác của nàng không dịu dàng, nói đúng là nàng sẽ không phục vụ người. Liễu Phi Dung trực tiếp coi như không nghe thấy, mặc cho Thái Hậu gây khó khăn, chèn ép thế nào nàng vẫn không bận tâm tới. Nàng cũng không tin Mộ Dung Triệt không biết tin tức ở Từ An Cung, Thái Hậu càng dày vò nàng, Hoàng đế càng thêm thất vọng đối với bà. Uống chút nước cũng dằn co nửa canh giờ, tiếp theo Thái Hậu lại muốn nàng nắn vai, vẫn phát ra tính khí bắt bẻ. Nói tóm lại cả buổi sáng nàng đều ở đây trải qua tình trạng nước sôi lửa bỏng. Đối với tính khí của Thái Hậu, Liễu Phi Dung phát hiện mình bồi dưỡng phẩm chất đức hạnh càng ngày càng tốt. Thái Hậu bực mình không dứt, Đức Phi như một cái bánh bao tròn, bất kể bà chỉ trích thế nào, vẻ mặt Đức Phi vẫn thuận theo như cũ. Chỉ là thấy sắc mặt Đức Phi hơi tái nhợt mệt mỏi, trong lòng Thái Hậu thoải mái một hồi, kế tiếp chính là sứ mạng dành cho nàng. Chờ buổi trưa hoàng thượng tới, thấy mặt mũi Liễu Phi Dung tái nhợt lại mệt mỏi, đau lòng, ở trước mặt Thái Hậu chỉ để cho nàng trở về. Thái Hậu thấy hoàng thượng bảo vệ Đức Phi, lập tức không hài lòng, bà lấy lý do thích Liễu Phi Dung nắn vai, giữ nàng lại. Tuyển tú năm nay chuẩn bị thế nào? Đã hạ chỉ rồi, Thái Hậu nhàn nhạt lên tiếng. Buổi sáng chuyện Thái Hậu gây khó dễ cho Đức Phi truyền vào tai hắn, Mộ Dung Triệt không nghĩ tới. Lúc này mới một ngày, Thái Hậu liền bắt đầu làm khó Đức Phi. Nghĩ đến Đức Phi còn dùng linh tuyền để điều dưỡng thân thể cho mẫu hậu, trong lòng hắn lại thêm một phần thương tiếc đối với Đức Phi. Liễu Phi Dung chỉ có thể ở một bên giả bộ thành mảnh gỗ nghe bọn họ nói. Thái Hậu liếc nàng, thấy sắc mặt nàng vẫn bình tĩnh, một hồi bực mình, cảm giác dường như mình đang hát một vai kịch, nhưng mà bà lại không thể quá mức. Liễu Phi Dung thấy Thái Hậu khó chịu, âm thầm buồn cười, cảm giác mình nhịn xuống một hơi là đúng. Đối với người khác gây khó khăn thì tận tâm hoành hành làm cho người ta tìm không ra được lỗi. Thái Hậu cũng không còn cách nào, đội cho nàng cái mũ bất hiếu. Hoàng đế, Đức Phi là phi tử có phần vị cao nhất trong cung, để cho nàng chủ trì việc tuyển tú như thế nào? Thái Hậu thình lình đem đề tài kéo về hướng nàng. Đức Phi, người thấy thế nào? Được Thái Hậu ưu ái, nô tỳ nhất định làm hết sức. Lễ Vi Dung cười khanh khách, gật đầu, trong lòng cũng đang chăm chọc, không phải là nghĩ cách ứng phó nàng sao. Hoàng thượng thấy Đức Phi đồng ý không chút do dự, trong lòng đột nhiên hết sức không thoải mái, cảm giác hình như nàng một chút cũng không để ý hắn có bao nhiêu nữ nhân. Liền theo ý của mẫu hậu, ánh mắt hắn trầm trầm lên tiếng. Hai mắt Thái Hậu hiếp lại một chút, đột nhiên cười từ ái, nhìn Liễu Phi Dung có thầm ý khác, cười nói. Không phải làm hết sức, mà là nên toàn lực ứng phó. Vì hoàng đế chọn mấy phi tử có gia thế thượng đẳng, mạnh khỏe thân thể, vì hoàng gia khai chi tán diệp. Nô tỳ sẽ không phụ sự kỳ vọng của Thái Hậu, vì hoàng thượng chọn mấy phi tử có thân thể khỏe mạnh. Liễu Phi Dung dịu dàng đáp theo ý Thái Hậu, làm bộ không thấy khuôn mặt đen sì của Mộ Dung Triệt. Thái Hậu buồn phiền thở một hơi, cực kỳ khó chịu, nhưng thấy y nói không thể tức giận, bà còn muốn sống lâu một chút, chỉ có thể cứng rắn đè xuống. Một khi đã như vậy, ai già sẽ chờ? Thái Hậu nói nhiều lời như vậy, sáng nay lại liều mạng dày vò Liễu Phi Dung, đã sớm mệt, lúc này đã không nhịn được, muốn chợp mắt ngủ. Hoàng đế thấy Thái Hậu mệt mỏi, để Lu Mama hầu hạ Thái Hậu nghỉ ngơi, mình thì cùng Liễu Phi Dung đi ra nội điện, hai người đến trác điện. Ủy khuất cho nàng rồi. Ngồi trên giường, hoàng đế xoa khuôn mặt mệt mỏi của nàng, đau lòng nói. Nô tỳ không uất ức, thân thể Thái Hậu nương nương bất tiện, lại bị chuyện phương gia kích thích, tâm tình không tốt, không có gì. Liễu Vi Dung khe khẽ nói, rất là hưởng thụ sự quan tâm của hoàng đế. Từ không gian lấy ra hai bình sứ đựng linh tuyền, một cho hoàng đế, một cho mình. Sau khi uống linh tuyền, tinh thần Liễu Vi Dung rất nhanh khá hơn, sắc mặt hơi tái nhợt, cũng khôi phục đỏ thắm như cũ. đợi nàng khôi phục tinh thần, Mộ Dung Triệt bắt đầu tính sổ. Nàng thật muốn thay trẫm chọn mấy phi tử thân thể tốt sao? Mặt hắn đen lại, lạnh giọng hỏi. Lễ Vi Dung nhìn hắn đen mặt, trong bụng vui vẻ, mặt mày tràn đầy nụ cười. Dĩ nhiên, không phải nô tỳ đồng ý với Thái Hậu rồi sao? Hoàng thượng cũng nghe thấy rồi. Ai cho nàng tự chủ trương như vậy chứ? Mộ Dung Triệt nhìn nụ cười kiều mỹ của nàng, tâm tình khó chịu. Liễu Phi Dung cười cọ cọ trong ngực hắn, khẽ mỉm cười, dịu dàng giải thích. Hoàng thượng, dù sao cách 3 năm đều phải tuyển tú một lần, hậu cung luôn luôn có người vào, vào được, còn không phải xem ý hoàng thượng ngài sao? Nếu như ngài có ý tứ, cho dù nô tỳ ngăn cản tú nữ vào cung cũng vô ích. Cộng thêm hiện giờ, thân thể Thái Hậu nương nương đã suy sụp, coi như hoàn thành tâm nguyện của bà, để cho bà vui vẻ là được. Chỉ nàng hiếu thuận, không trách được, nàng có thể chịu được việc mẫu hậu gây khó dễ. Mộ Dung Triệt nghe lời nàng, không nghĩ tới nàng đã bởi vì tin tưởng hắn mới dứt khoát đồng ý, trong lòng không thoải mái về chuyện này, lập tức được trị khỏi. Hắn cười trầm hôn lên môi nàng, từ từ nhẹ nhàng chuyển sang sâu sắc, đó chính là không thể chờ đợi, khó có thể đè nén, vì hôn mà cả người hai người đều nóng. Theo bàn tay to của hắn, Liễu Phi Dung vội vàng thổ hổn hển ngăn cản. Hoàng thượng, không được, không nên ở chỗ này. Mộ Dung Triệt cũng biết là không phải đúng chỗ, không thể làm gì khác hơn là mạnh mẽ hôn nàng. Nhận cơm trưa người đưa tới, sau khi cùng Liễu Phi Dung dùng qua, nhìn nàng một chút mệt mỏi, liền nói. Buổi chiều, nàng còn phải hầu hạ mẫu hậu, cho nên ngủ trước đi. Liễu Phi Dung gật đầu, nàng phải dưỡng tinh thần mới tốt, ai biết buổi chiều Thái Hậu lại giày vò nàng như thế nào. Ngủ trưa dậy, hoàng đế đã rời đi. Liễu Phi Dung xử lý tốt chính mình, trước đó đã uống vài ngụm đinh tuyền, điện mang theo cung nhân tới nội điện sát vách. Lúc này Thái Hậu đã tỉnh, đang được Lưu Ma Ma cùng đám nô tài hầu hạ rửa mặt. Thấy Liễu Vi Dung tiến vào, nụ cười trên mặt Thái Hậu phai đi, lạnh nhạt nói. Đức Phi tới sao? Liễu Vi Dung cười vấn an Thái Hậu, sau đó định đón lấy công việc thay Lưu Ma Ma hầu Thái Hậu rửa mặt. Thái Hậu ngăn trở nàng. Không cần ngươi, có Lưu Ma Ma là được. Ngươi thay ai già chép chút kinh thư đi. Vâng, Liễu Vi Dung có chút nghi ngờ, không gây sức ép cho nàng sao, sao chép và sửa chữa kinh thư thôi sao? Có thể thấy đáy mắt nghi ngờ của nàng, Thái Hậu lạnh nhạt nói. Chữ người khó coi muốn chết, là một phi tần có địa vị cao, đến viết cũng không tốt, thật mất mặt. Khó coi mà bà còn muốn ta sao chép kinh thư sao? Liễu Vi Dung hết ý kiến. Ở nơi này sao chép, thuận tiện đọc cho ai gia nghe. Quả nhiên không đơn giản như vậy. Trước mặt Thái Hậu vừa chép kinh vừa đọc, Liễu Vi Dung hoàn toàn sững sờ. Nàng còn nghĩ Thái Hậu không gây sức ép cho nàng để nàng trở về chép kinh thư, không nghĩ tới đổi phương pháp khác. Nhìn nhóm cung nhân nhanh chóng đem một chồng kinh thư thả vào cái bàn tròn trước mặt, phía trước còn đem bài giấy tuyên thành, ống đựng bút, Liễu Vi Dung không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng. Buổi chiều trôi qua, nàng chép kinh sách, đọc kinh sách, lúc ăn cơm tối mới kêu dừng. Lúc này Thái Hậu không có để phần cơm, trực tiếp khiến cánh tay như nhũng ra, hai mắt Liễu Phi Dung choáng váng, miệng đắng lưỡi khô trở về. Trở lại Tử Thần Điện, Liễu Phi Dung rót vài ngụm linh tuyền, toàn thân nhức mỏi sụi lơ trên giường, đến hơi sức ăn cơm tối cũng không còn. Bạch Liên cùng Hạnh Nhi thấy vậy, đau lòng cực kỳ, âm thầm oán giận Thái Hậu không nhân đạo. Đoàn Đoàn thấy mẫu hậu mệt mỏi, chỉ là rất an tĩnh đứng bên người nàng, không ầm ĩ, không làm khó. Sau khi nàng tỉnh ngủ, liền thấy Đoàn Đoàn co rút bên cạnh, trong lòng bỗng dưng ấm áp. Nàng tỉnh rồi sao? Mộ Dung Triệt sờ bàn dài phê tấu chương, nghe được động tĩnh, vội để cây viết trong tay xuống, đi đến bên người nàng, quan tâm hỏi. Hoàng thượng, hiện tại là giờ nào rồi? Liễu Vi Dung thấy trong Tử Thần Điện đốt nến sáng như ban ngày, phân biệt không ra canh giờ gì. Đã là giờ hợi, nàng đã tỉnh, trẫm cho người chuẩn bị cho nàng chút thức ăn. Mộ Dung Triệt nghe giọng nói, sau đó gọi Tiểu Lý Tử vào, bảo hắn đi Ngự Thiền phòng lấy đồ ăn tới. Từ Hạnh Nhi hắn biết được, sau khi Đức Phi trở lại từ nơi đó, hung hăng uống vài chén nước, liền chìm vào giấc ngủ. Hắn tới đây kêu mấy lần, nàng đều không tỉnh, trong lòng vừa giận vừa sợ, có phải mẫu hậu hơi quá đáng. Cả buổi chiều không ngừng chép kinh sách, đọc kinh sách, ngay cả hớp trà cũng không được uống. Nếu không phải Đức Phi có linh tuyền, thân thể này vẫn không chịu đựng nổi. Tạ Hoàng thượng, nô tỳ thật đúng là có chút đói. Liễu Phi Dung sờ bụng trống không, cười khổ. Mẫu thân, người hầu dọa Diệu Nhi rồi. Đoàn Đoàn xoa xoa cặp mắt còn buồn ngủ, nhào tới trong ngực nàng, uất ức, hồng vành mắt. Liễu Phi Dung sờ đầu hắn, dịu dàng nói. Mẫu thân không có chuyện gì, Đoàn Đoàn ngủ đi, sáng mai còn phải đi thư phòng đọc sách. Nói xong, tự nhiên cầm một quả theo mùa đang tỏa hương thơm mát cho bé. Đoàn Đoàn thấy mẫu thân không sao, hôn gò má Liễu Phi Dung một cái. Sau đó, ở thời điểm mặt Mộ Dung Triệt đen lại, nhanh chóng ôm trái cây rời khỏi. Bạch Liên cùng Hạnh Nhi biết được chủ tử đã tỉnh, bưng chậu đồng đi vào, hầu hạ rửa mặt. Chủ tử, lúc nãy ngài hù dọa nô tỳ rồi, gọi thế nào cũng không tỉnh. Tuyền thấy y tới, thấy y nói ngài mệt mỏi quá mức. Hạnh Nhi vừa lau mặt cho Liễu Phi Dung vừa lo lắng nói. Đúng vậy, chủ tử, ngài không biết, hoàng thượng lo lắng cho ngài rất nhiều, luôn ở trong nội thất cùng với ngài. Bạch Liên vì hoàng thượng nói qua lời hay. Liễu Phi Dung rất cảm động, cảm kích, nhìn mắt Mộ Dung Triệt, phát hiện Mộ Dung Triệt có chút không tự nhiên mở to mắt, không nhịn được, ấm áp, cười một tiếng. Ta không sao, chỉ là có chút mệt mỏi, nàng hời hợt nói, giọng nói hơi khàn khàn. Nghe vào trong tai Mộ Dung Triệt, tâm lại nhéo một chút, bắt đầu có tia bất mãn đối với Thái Hậu. Rút miệng xong, đồ ăn cũng đưa tới. Sau khi Liễu Phi Dung ăn no tắm rửa một phen, cả người sảng khoái tinh thần. Không cần phải nói, tối nay lại bị Mộ Dung Triệt ép buộc vào không gian nghỉ ngơi. Buổi tối, ở không gian đã vượt qua mấy ngày. Sau khi đợi nàng điều dưỡng tinh thần thật tốt, Mộ Dung Triệt rốt cuộc yên tâm. Hiện tại tâm tình của hắn đối với mẫu hậu cực kỳ phức tạp. Mẫu hậu một lần, hai lần rồi ba lần khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn. Mai mà Đức Phi còn dùng nước linh tuyền cho bà điều dưỡng thân thể. Về điểm này, tình cảm mẹ con thật vất vả bồi dưỡng, đang từng điểm biến mất. Sao hầu hạ, thái độ thái hậu vô cùng kỳ quặc. Một tháng giày vò xuống dưới, nếu không có linh tuyền cùng không gian tồn tại, hiện tại sợ rằng thân thể Liễu Phi Dung đã sớm không chịu được mà ngã bệnh. Lần này nàng rốt cuộc biết mục đích của thái hậu. Phương gia xong rồi, nàng không ngại phung phí cái gọi là tình cảm mẹ con cùng hoàng đế, dùng sức giày vò nàng chính là làm suy sụp thân thể của nàng, thật ác độc. Chẳng những Liễu Phi Dung nghĩ tới, hoàng đế cũng nghĩ tới, sắc mặt càng âm trầm. Mỗi ngày khi lâm triều, cả Kim Loan Điện đều yên tĩnh, mọi người bị lạnh khí của hoàng đế ép tới hết sức không thoải mái. Ở trong lòng kêu rên, thái hậu nương nương ngày liền giơ cao đánh khẽ, đừng giày vò Đức Phi nương nương, không thấy hoàng đế gần giống như núi băng ngàn năm rồi sao. Chuyện thái hậu giày vò Đức Phi đã sớm truyền ra ngoài. Chuyện buổi tối mỗi ngày, hoàng thượng đều phải truyền thái y, mọi người đều biết. Những người ở hậu cung thấy Đức Phi bị thái hậu hành hạ đến thảm như vậy. Tâm các phi tử bắt đầu rụt rịch, mỗi ngày ở nơi đó trong ngự hoa viên, luôn có phi tần trang điểm xinh đẹp, vô tình gặp gỡ hoàng thượng. Tâm tình Mộ Dung Triệt vốn không tốt, những phi tử kia còn không biết sống chết, muốn quyến rũ hắn, vừa đúng cho hắn lấy cớ phát tiết, đổ ập xuống khiển trách những phi tần đó, có tâm tư cũng bị dạy dỗ khóc lóc, còn phải ảo não trở về điện chép sách, đã làm ra chuyện cười lớn, kết quả nữ nhân hậu cung an phận rồi. Hiện tại Liễu Phi Dung càng bị ép càng hăng, thái hậu phát hiện mình gây khó dễ gần như không có tác dụng, vẫn nén lấy một hơi. Hôm nay là nhìn thấy sắc mặt Liễu Phi Dung đỏ thắm tới đây, trước mặt bao người cũng không nhịn được khẩu khí kia, sắc mặt bắt đầu muốn xanh, mở miệng giống như muốn thở mạnh, cặp mắt trừng to, đành nuốt xuống một hơi tức giận cuối cùng. Trong điện, mọi người thấy một màn này vừa sợ vừa lo lắng, đặc biệt Lưu Ma Ma bên cạnh Thái Hậu càng thêm kinh hoảng, thét chói tai. Mau, mau truyền Thái Y tới. Lưu Ma Ma, Thái Hậu nương nương không còn thở. Một cung nhân lấy tay thăm dò mũi của Thái Hậu, sợ hãi hô lớn. Cái gì? Lưu Ma Ma nghe vậy, vội vàng dùng tay dò xét xuống, thật sự không còn thở. Cả người sắc mặt tái nhợt, sụi lơ trên đất. Thái Hậu nương nương cứ như vậy không có dấu hiệu nào mà qua đời. Liễu Vi Dung kinh hãi vội bước nhanh về phía trước, cùng nhân xung quanh vội dạt ra hai bên. Nàng móc ra một bình sứ từ trong ống tay áo, hướng trong miệng Thái Hậu rót vào. Tại sao có thể như vậy chứ? Liễu Vi Dung thấy Thái Hậu thế nào cũng không nuốt được, cũng sững sờ. Đức Phi nương nương, vô dụng thôi. Thái Hậu nương nương đi rồi. Lưu Ma Ma thấy Đức Phi mở một bình sứ, nàng đang bên cạnh, linh khí tràn ra để cho tinh thần của bà rung lên. Bà ta biết đây là đồ có một không hai. Nương nương nén bi thương, Thái Hậu nương nương đi rồi. Cung nhân vội quỳ xuống đất, khóc sụt sùi. Mau phái người thông báo cho Hoàng thượng. Liễu Vi Dung nhắm chặt mắt, mặc dù Thái Hậu vẫn dày vò nàng, nhưng hôm nay bà ra đi, trong lòng nàng cũng có chút trống không. Chẳng lẽ nàng nghiện bị ngược đãi rồi sao? Không thể phủ nhận, nàng bị Thái Hậu dày vò lên xuống vẫn đã tiến bộ rất lớn. Ví dụ như bây giờ nàng có thể viết chữ bằng bút lông một tay cũng không tệ lắm, các loại cung quy lễ nghi lại sâu hơn một bậc. Tin tức Thái Hậu đột ngột chết rất nhanh truyền khắp cả hoàng cung, mọi người đối với lần này mặc dù kinh ngạc nhưng không đến nỗi quá mức. Thần thể Thái Hậu vốn như đèn cạn dầu, có thể chịu đựng qua hơn nửa tháng đã không tệ. Bởi vì Thái Hậu chết cũng đã quốc tang, trong vòng nửa năm cần cấm chỉ yết nhạc kết hôn, bày tỏ thương tiếc. Tiễn tú cứ như vậy chưa kịp tổ chức mà đã bị hủy. Sau khi Thái Hậu chết, Phương Chủy Danh ở lãnh cung thân thể vốn không tốt, cũng không vượt qua, đi rồi. Tang lễ long trọng đi qua, hậu cung yên lặng không ít. Liễu Vi Dung mỗi ngày ở Quan Sư Cung mang theo Long Phượng Thai, giúp đỡ nhị hoàng tử điều dưỡng thân thể. Thỉnh thoảng hoàng đế tới đây ngồi một chút, dù sao cũng là trong lúc quốc tang, không có ngủ lại. Quốc tang đi qua, thân thể nhị hoàng tử được Liễu Phi Dung điều dưỡng hết sức tốt, không hề gầy teo nhỏ nhắn như trước, ngay cả nói cũng đều nói không rõ, chớ nói chi là đi bộ. Hiện giờ, dưới sự dạy bảo của Liễu Phi Dung cùng đoàn đoàn, Mộ Dung An đã bắt đầu có thể chậm rãi nói, cũng rất lệ thuộc vào Liễu Phi Dung, còn gọi đoàn đoàn là ca ca, làm đoàn đoàn mừng rỡ cười nheo mắt. Thời gian cực nhanh, 3 năm lại đi qua, 1 năm mới lại tới, mùa xuân năm nay tự hồ tới đặc biệt sớm. Trong nháy mắt, hoa cỏ trong sân lần nữa nở rộ, cả vườn xuân sắc đưa tới mùi hương thơm ngát. Liễu Vi Dung một tay dắt Long Phượng Thai đã hơn 3 tuổi, bước chân ở trong hoa viên. Nàng đã vào cung 6 năm, đoàn đoàn đã 6 tuổi, từ một tiểu đầu đỏ biến thành một tiểu chính thái. Không đổi là hắn vẫn thích đệ đệ và muội muội như cũ. Nhị hoàng tử Mộ Dung An 3 năm trước đây cho Hoài Dương Vương làm con thừa tự. Hiện giờ vào 2 năm trước, nàng từ Đức Phi tấn thăng làm Quý Phi, cai quản chuyện lục cung. Thật ra hậu cung đã tồn tại trên danh nghĩa. Đặc biệt là năm nay, hoàng đế hủy bỏ tuyển tú, đoàn phi trên danh nghĩa nuôi dưỡng đại công chúa đã bỏ đi quá khứ tính toán thiệt hơn, trở nên đoan trang, đoàn phi cũng có cơ hội nuôi dưỡng con cái. Lúc rảnh rỗi, nàng sẽ cùng hiền phi, đoàn phi nói chuyện phiếm. Tính tình hiền phi cùng đoàn phi đều cực tốt, hoàng đế truyền sủng một mình Liễu Phi Dung cũng không có lòng ghen tị gì. Mẫu thân, hôm nay lúc nào ca ca trở lại kể chuyện cho Hoang Hoang. Tiểu công chúa Hoang Hoang đáng yêu đầu nhỏ nâng lên, thanh âm non nớt lên tiếng hỏi Liễu Phi Dung. Liễu Phi Dung cười cười, buổi tối sẽ trở lại. Lại buổi tối? Hoang Hoang bĩu môi buồn buồn nói. Viên Viên ở một bên cũng suy sụp, hạ gương mặt nhỏ nhắn. Nhìn thấy biểu tình của Long Phượng Thai giống nhau như đúc, Liễu Phi Dung bật cười. Hai tên tiểu gia hỏa này liền thích đoàn đoàn kể chuyện xưa cho bọn hắn nghe, chẳng lẽ nàng kể chuyện xưa không dễ nghe như vậy sao? Chủ tử, Lý Công Công tới. Bạch Liên vội vã đi tới vườn hoa, đi tới trước mặt Liễu Phi Dung, sắc mặt vui mừng. Liễu Phi Dung nhíu mày, tiểu Lý tự tới, chẳng lẽ hoàng thượng có chuyện gì? Mang theo Long Phượng Thai trở về chánh điện, thấy tiểu Lý Tử đang ôm thánh chỉ đợi. Liễu Phi Dung sửng sốt, thánh chỉ. Tiểu Lý Tử thấy quý phi nương nương tới, cười khẽ cung kính khom người, tiến lên hai bước, hắn giọng, cao giọng nói. Hoàng thượng có chỉ, quý phi nương nương tiếp chỉ. Liễu Phi Dung cùng với sắc mặt vui mừng, Bạch Liên Hạnh Nhi cùng quỳ xuống tiếp chỉ. Chiếu viết, Hoàng sư cung, Đức quý phi Liễu thị Vi Dung, từ lúc mới vào cung hiền lành thục đức, tính tình mềm mỏng, lục cung đều biết, lại có công sinh nở hoàng tử, đặc biệt sắc lập vì hiếu nguyên hoàng hậu, thống lĩnh lục cung, mẫu nghi thiên hạ. Liễu Vi Dung nghe xong nội dung thánh chỉ, sững sờ tại chỗ. Hoàng hậu, hoàng thượng thế nhân sắc phong nàng đàm hoàng hậu. Liễu Vi Dung giống như trong mơ, chỉ ngây ngốc nhận lấy thánh chỉ. Mặt tiểu Lý Tử tươi cười nói chúc mừng, Bạch Liên cùng Hạnh Nhi vội lấy ra một bao lì xì thật to cho tiểu Lý Tử. Tiểu Lý Tử nhận lấy, nụ cười trên mặt càng thêm lớn. Tin tức Liễu Phi Dung phong hậu truyền khắp hậu cung, còn truyền vào trong tai Liễu Chi Hạo. Hiện giờ Liễu Chi Hạo đã là đại quan tam phẩm, tưởng thị lại vì hắn sinh thêm một đứa con. Hiện giờ hắn đã có 4 nhi tử, nữ nhi lại phong hậu, có thể nói đường quan rộng mở. Quốc trượng, không ngờ có một ngày Liễu Chi Hạo hắn thậm chí có thể làm quốc trượng. Tâm tình hai ca ca của Liễu Phi Dung rất phức tạp, trải qua 3-4 năm lắng động, bọn họ đều thành thục rất nhiều, cũng biết chân tướng, cũng mất đi địch ý đối với Liễu Phi Dung, chỉ là quan hệ vẫn nhàn nhạt như cũ, bọn họ cũng còn chưa thành thân. Hiện giờ Liễu Phi Dung được phong hậu, thân phận của bọn họ nước lên thì thuyền lên, người làm mai trong kinh thành cũng mau chóng đạp phá cửa lớn của Liễu Phủ. Một tháng sau, cử hành đại điển phong hậu, bậc thềm hai bên tới thiên đài, đứng đầy chúng thần đang cúi đầu. Liễu Phi Dung một thân cung trang phượng cung màu đỏ thiêu chỉ vàng, đầu đội mũ phượng, cả người nhìn mỹ lệ mà cao quý, cùng Mộ Dung Triệt, Minh Hoàng Đông Bào cùng nhau lên bậc thang phủ kính thảm đỏ, chậm rãi hướng phía trước đi đến trên đài cao. Khi lễ quan kêu to, Liễu Phi Dung cùng Mộ Dung Triệt theo quy củ tiến hành nhiều nghi thức tế trời phong hậu rơm ra. Liễu Phi Dung lơ đãng quét qua chúng thần quỳ phía dưới, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cảm khái cực kỳ, không nghĩ tới nàng sẽ có ngày danh chánh ngôn thuận đứng bên cạnh hoàng đế, tiếp nhận văn võ bá quan hướng lại một ngày. Đang lúc nàng cảm khái, Mộ Dung Triệt nắm tay nàng thật chặt. Liễu Phi Dung xem xét 10 ngón tay của hai người giao nhau, chẳng biết tại sao lại nghĩ tới nắm tay nhau tới già mà chết, bên môi không khỏi bật ra nụ cười, ngước mắt vừa đúng chống lại hai mắt tràn đầy nhu tình của Mộ Dung Triệt. Gần đây, Mộ Dung Triệt vẫn hay mơ một giấc mơ kỳ lạ. Mỗi lần hắn đều giật mình tỉnh lại từ trong mộng, đêm nay hắn lại mơ thấy giấc mơ kỳ lạ kia. Nhìn dung nhan thanh lệ của hoàng hậu ngủ bên cạnh, nội tâm hoảng sợ của hắn mới từ từ an tĩnh, rồi tưởng lại giấc mộng vẫn lặp đi lặp lại mấy ngày qua. Giấc mơ kia vô cùng chân thật, tự hồ giống như hắn tự mình trải qua. Bắt đầu từ lúc đăng cơ tuyển tú, trong mộng hắn vẫn xoay quanh một nữ tử tên là Liễu Tương Nhã. Liễu Tương Nhã hắn biết chính là tỷ tỷ độc ác của hoàng hậu, từ lúc hơn 10 năm trước đã bị hắn bàn trụ độc chết rồi. Nhưng hiện giờ lại vẫn lặp đi lặp lại làm chất lượng giấc ngủ của hắn giảm xuống nghiêm trọng. Làm hắn cực kỳ sợ hãi chính là